Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2, tập cuối của câu chuyện Lẽ đời, tác giả Phạm Xuân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này thì Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Đó chính là mọi người đang rất là căm phẫn với cái âm mưu của chị dậu và anh chàng tên là Bảo trong câu chuyện này, và không biết được rằng hai người liệu có trả giá như thế nào sau khi mà bày ra một âm mưu vô cùng đê hèn, làm trái với luân thường đạo lý và trái với đạo đức của con người. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cường lắc đầu vội vã bước ra ngoài. Đến cầu thang, anh quay lại nhìn phòng ông Tấn và thở dài. Cường còn phải biết làm sao bây giờ. Cường không thể nói ra toàn bộ sự thật cho ông Tấn biết được. Anh sợ vợ chồng Bảo lại tung ra những tấm ảnh chụp anh với cả Vân Anh. Nếu như vậy lại có hai người phụ nữ vì anh mà đau khổ là Vân Anh và vợ Cường. Vợ Cường vốn bị bệnh tim, liệu cô có thể chịu đựng được cú sốc đó không? Anh cũng không sợ. Bây giờ, ông Học và các đồng nghiệp trong cơ quan nếu như không chịu hiểu lại nhìn anh bằng con mắt coi thường, anh làm sao có thể tiếp tục làm việc trong cơ quan này được chứ? Bởi vậy Cường chọn cách im lặng, chờ đợi sóng gió trôi qua. Cường đang còn nhớ, hôm từ nhà Bảo trở về, anh dắt xe đi bộ lang thang, qua nhà mấy lần nhưng không dám vào. Gió thổi về đêm làm cho Cường tỉnh rượu. Một anh dân phòng thấy Cường cứ liệng đi liệng lại mãi trong khu vực anh ta phụ trách, nên mới làu bàu nói với Cường. Làm cái gì mà cứ như rình mò thế hả anh kia? Anh ta sắn lại gần Cường, người thấy mùi rượu phả ra từ người Cường, anh ta mới kêu lên. Cha nội say rồi, có cần tôi giữ xe cho không, rồi đi bộ về nhà cho lành. Cảm ơn anh, tôi về được mà. Một người khác trong trại gác, dân phòng, nghe tiếng nói chuyện, lại lưỡng thững bước ra ngoài. Chợt anh ta kêu lên. Ừ, anh Cường, sao không đi xe mà dắt bộ? À, tôi không say đâu. Chào hai cậu. Hai anh dân phòng nhìn theo dáng đi siêu vẹo của Cường, không khỏi áy náy trong lòng. Nhưng thật ra Cường không say, anh uống có bao nhiêu đâu mà say, Cường đang rất tỉnh táo. Cường nhớ sau khi uống ly bia của Vân Anh, hình như anh cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng anh không nhớ gì nữa. Cường cứ phân vân, không biết có thật là anh đã hại đời Vân Anh hay không. Anh nhớ lại dù cô ta có khóc than thảm thiết, nhưng không thấy vẻ đau khổ hiện lên trên khuôn mặt. Nghĩ rồi Cường lại xua đi. Có cô gái nào lại mang trinh tiết ra làm chuyện đùa được chứ? Với lại vệt đỏ trên nệm giường chẳng phải đã chứng minh tất cả rồi sao? Cường lấy chìa khóa mở cổng, dắt xe vào bên trong nhà. Rồi sau đó khóa cổng lại. Anh đi rón rén để vợ con không thức giấc. Nhưng mới quay lưng lại, nhìn thấy ngọn đèn bên trong bật sáng, cánh cửa mở ra. Nhã Uyên là vợ anh vội vàng bước ra, giọng nói đầy lo lắng. Sao giờ này anh mới về? À, hơi thở của Cường đang còn mùi rượu, Nhã Uyên mới cười nói ngay. Vui lắm hả anh? Sao em gọi điện mà anh không bắt máy? Để em dắt xe vào cho. À không cần, anh dắt xe được mà. Cường dắt xe vào bên trong, quay mặt đi để tránh cái nhìn của vợ. Nhã Uyên đã nhận ra sự khác lạ của chồng, cô kêu lên nho nhỏ. Sao áo quần anh lôi thôi lếch thếch như thế này? Đến nhà người ta mà thế này, người ta lại cười cho đấy. Tự dưng Cường sụp xuống dưới chân vợ, Nhã Uyên vô cùng ngạc nhiên. Anh Cường, anh sao thế? Anh có lỗi với vợ. Nhã Uyên cầm tay chồng, bàn tay lạnh buốt, cô nhỏ nhẹ. Anh vào thay quần áo đi, có gì ngày mai hãng nói, bây giờ anh đang say. Không được, anh phải nói ngay bây giờ. Nhã Uyên kéo chồng ngồi dậy, ấn anh ngồi xuống ghế. Thôi được rồi, bây giờ anh nói đi, anh có lỗi gì với em? Vợ à, anh bị người ta gài bẫy. Người ta là ai? Họ bẫy gì anh? Là vợ chồng bảo họ cho anh uống say. Rồi... Rồi sao? Rồi mang anh lên giường với một cô gái. Họ nói là anh đã làm chuyện đồi bại với cô ta. Nhưng anh thề không phải như vậy. Nét mặt của Nhã Uyên bỗng trở nên nhợt nhạt. Hai tay của cô ôm lấy ngực như muốn ngất đi. Cường đứng dậy đến đỡ vợ, nhưng Nhã Uyên vội vàng hất tay anh ra. Anh đừng có đụng vào tôi. Không phải như vậy đâu mà Uyên. Anh nhớ là anh không làm gì hết, chỉ là anh say quá. Anh say nên người ta nói như sao, anh nghe như vậy có phải không? Không lẽ anh không làm gì mà người ta dựng chuyện lên cho anh sao? Thế cô ta đâu? Cô ta nói gì? Cô ta cũng... cũng nói thế. Vậy thì anh còn chối cãi làm sao được? Thả anh cứ nhận, tôi còn thấy dễ chịu hơn. Tôi thực sự xấu hổ vì anh. Không không, Uyên à, không phải như em nghĩ. Tiếng của Cường nói to khiến cho Hưng thức giấc. Cậu bé xuống giường đi ra ngoài, nói bằng giọng ngái ngủ. Ba mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Nhã Uyên kéo con xuống phòng, cô quay lại, nhưng không nhìn chồng. Anh đi thay quần áo đi, có chuyện gì, ngày mai nói tiếp. Hưng ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì thế mẹ? Không có chuyện gì đâu con vào ngủ tiếp đi. Không có chuyện gì sao ba lớn tiếng à mẹ? Lúc nào ba chẳng nói to. Thế rồi tối đó, Nhã Uyên ngủ chung phòng với hai cậu con trai. Sáng hôm sau chủ nhật, cả nhà hẹn nhau đi chơi. Nhưng mà từ sáng, Nhã Uyên lại kêu mệt, nên chuyến đi đành phải hoãn lại. Nhã Uyên không nhìn chồng, cũng không nói câu gì. Cường muốn thanh minh cho vợ hiểu, nhưng lúc nào, hai đứa trẻ cũng quấn lấy mẹ chúng, làm cho anh không có cơ hội được nói chuyện với vợ. Anh đành phải nhắn tin cho cô. Em à, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội đi. Không phải anh cố ý làm chuyện đó, mà anh cũng không nhớ anh đã làm chuyện ấy. Nhã Uyên không trả lời, hai cậu con trai nhìn ba mẹ, thằng thì cười, thằng thì mếu. Thằng Huy hỏi Nhã Uyên. Má, cho con xem với, ba viết gì trong điện thoại thế ạ? Con không được xem, con phải chịu khó học hành, đừng có nghĩ chuyện linh tinh. Xem của người khác là một chuyện không nên, xấu lắm. Nhưng mà con xem của mẹ, chứ có phải của người khác đâu ạ. Nhã Uyên lắc đầu, còn Huy thì xấu hổ lè lưỡi, quay sang bên cạnh Hưng. Cường thở dài, Nhã Uyên không nói gì, cũng không nhìn thẳng vào anh, cứ như anh là người vô tình. Thả cô cứ mắng anh, khóc lóc truy vấn, thì chắc chắn anh còn cảm thấy dễ chịu. Anh nhìn cái dáng gầy của vợ, đôi mắt buồn buồn, càng thấy mình có lỗi. Tại sao cái số anh nó lại xui như vậy chứ? Mới có mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cường thở dài, anh còn phải đi gặp giám đốc Hải, không biết ông ta gọi anh đến làm gì. Anh quá biết quan hệ giữa ông Hải với Bảo rồi, dậu đổ bìm leo, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, không còn sức để mà phản kháng. Cửa phòng ông Hải không khép, Cường cứ như vậy bước vào. Cường ngồi xuống đối diện với ông Hải, ông ta chậm rãi lên tiếng. Tôi vừa nghe là cậu tự rút hồ sơ bổ nhiệm trưởng phòng, có phải không? Dạ vâng. Cậu suy nghĩ kỹ chưa mà lại đưa ra quyết định như vậy? Rồi không đợi Cường trả lời, ông Hải lại nói tiếp. Cậu làm như vậy là sáng suốt đấy. Cũng là đồng nghiệp với nhau, hơn thua cái gì. Hai người tranh đấu, tôi thực sự không thích. Anh em chúng ta phải đoàn kết, chứ đừng có phe phái này kia, khó làm việc. Cậu thấy tôi nói vậy có đúng không? Dạ, anh nói đúng. Nhưng anh gọi tôi có việc gì không? À, thì tôi xác nhận thông tin. À không, tôi muốn động viên cậu thôi. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ chú ý đến trường hợp của cậu. Cường chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa. Ông Hải hắng giọng. Mời vào. Bảo ló mặt vào với một nụ cười hết cỡ. Nhìn thấy Cường, Bảo lấy tay che miệng. Ông Hải hỏi ngay. Cậu gặp tôi có chuyện gì à? Dạ, em có chuyện muốn trình anh. Bảo quay sang nhìn Cường. Cường hiểu ý đứng dậy. Vậy tôi xin phép về phòng làm việc. Được rồi, cậu về đi. Bảo cũng đứng dậy đi ra cửa với Cường. Bảo cười cười nói ngay. Này, nghe nói cậu rút lui rồi có phải không? Vừa lòng anh rồi chứ. Nói xong Cường xài chân bước nhanh. Bảo mỉm cười đắc thắng, quay lại ngồi gần ông Hải. Ông Hải nói ngay. Chuyện tôi giao cho cậu, cậu làm xong chưa? Sếp cứ yên tâm, sếp đã không giao. Chứ nếu mà giao cho em, thì việc gì em cũng hoàn thành xuất sắc. Ông Hải mỉm cười ra vẻ hài lòng lắm. Ông nhắc nhở. Mà này, tôi nói với cậu rồi đấy. Cậu không được nói cho ai biết. Kể cả vợ cậu, đàn bà không tin được đâu. Bảo lấy hai tay, làm động tác khóa miệng của mình. Sếp cứ yên tâm, không ai biết đâu ạ. Tốt, nếu như phi vụ này thành công, cậu được hưởng 10% như cũ. Đồng ý chứ? Dạ vâng, thưa sếp. Tôi còn phải lo lót nhiều vị cấp trên. Chứ tôi chẳng phải hưởng hơn cậu bao nhiêu. Sếp cứ yên tâm, em hiểu chứ. Em rất vui được phục vụ sếp. Có 10%, chứ không có phần trăm nào. Em cũng sẵn lòng ạ. Chợt nhớ ra điều gì, ông Hải lại tủm tỉm cười nói ngay. Cậu làm thế nào mà loại được tên Cường? Sao khỏi cái ghế trưởng phòng giỏi thế? Ai nói với sếp? Cậu không cần phải giấu tôi. Cậu tưởng tôi tự nhiên, mà tên Cường lại ngoan ngoãn nhường lại cái ghế trưởng phòng cho cậu à? Tôi biết tổng. Dạ. Nào, cậu nói tôi nghe. Cậu làm cách nào mà đá được tên Cường? Chỉ là chút mẹo vặt thôi. Sếp cứ xem như không biết. Em cũng không muốn sếp có liên quan. Rồi người này người kia lại đồn đại lung tung. Xem ra cậu cũng biết nghĩ cho tôi đấy chứ. Dạ vâng, em trung thành tuyệt đối với sếp. Thôi được rồi, cậu về làm việc đi. À mà này, cậu định nói gì với tôi? Dạ, định nói chuyện lão Cường. Nhưng mà sếp biết rồi, sếp đúng là thánh thật. Thôi được rồi, cậu đừng khen tôi. Mà tôi dặn này, lần sau ấy, tôi không gọi thì cậu đừng có lên. Thời điểm này nhạy cảm lắm. Nhỡ lão Tấn mà biết được, lão nghi ngờ thì không hay. Vâng vâng, em biết rồi. Em chào sếp. Bảo đứng lên rón rén đi ra ngoài. Ông Hải nhìn theo thầm nghĩ trong lòng. Thằng này đúng là không phải dạng vừa. Mình phải cảnh giác hắn mới được. Dùng dao thì phải cẩn thận, không thì có ngày đứt tay. Mà không biết tại sao hắn lại loại được tên Cường nhỉ? Thắc mắc thật. Vậy là chuyện được bổ nhiệm làm trưởng phòng kế hoạch vật tư của Bảo không còn gặp chướng ngại vật nào thêm nữa, bởi vì đối thủ của Bảo đã tự động rút lui. Tuy nhiên, hôm lấy phiếu tín nhiệm, xem tí là Bảo bị loại rồi, bởi vì số phiếu bầu cho Bảo chỉ vừa đủ để được thông qua. Vì chuyện này Bảo tức giận lắm. Bảo thầm nghĩ, nếu anh ta mà điều tra ra được người nào dám không bỏ phiếu tín nhiệm cho anh ta, thì sau này sẽ biết tay với anh ta. Từ ngày Bảo được bổ nhiệm lên làm chức trưởng phòng kế hoạch vật tư, Dậu bắt đầu tiến hành một cuộc cách mạng trong gia đình. Nhìn vào đâu, nhìn vào cái gì, Dậu đều thấy nó không tương xứng với địa vị mới của chồng. Ngôi nhà ba gian cách đây mới xây được chục năm, giờ đây trở nên lạc hậu trong mắt của Dậu. Dậu nghĩ, phải chi hồi ấy mà làm theo kiểu nhà hộp thì bây giờ có phải là dễ dàng xây thêm một tầng nữa, như một vài nhà quanh đây hay không? Nhìn người ta lên tầng này tầng kia mà sốt hết cả ruột. Ai đời nhân viên thì ở nhà lầu, mà sếp thì phải ở nhà trệt. Nghĩ có nhục không chứ? Dậu nói điều này với chồng thì bị Bảo vặn ngay. Thế cái hồi ấy, ai một hai đòi xây nhà ba gian cho bằng được? Dậu nguyết chồng một cái rõ ràng. Thì là tôi, là tôi. Tôi không có chối cãi gì, nhưng ông là đàn ông. Lẽ ra ông phải biết nhìn xa trông rộng hơn tôi chứ. Nhưng mà nhà mình, như vậy thì sao? Đang còn tốt chán. Ông đừng quên bây giờ, ông đã là trưởng phòng, mà là trưởng phòng kế hoạch, đầu tư. Ông nhớ chưa, không phải nhớ trước kia, mà nhà như thế nào cũng được, phải khác đi chứ. Bà tưởng trưởng phòng là nhất à? Không nhất thì cũng nhì, có phải ai muốn cũng được đâu. Ông không thấy ở cơ quan ông, nhiều người học vị, học hàm hơn hẳn ông, mà có tranh được cái ghế trưởng phòng với ông đâu. Nhất nhì cái gì? Bà cứ nói quá lên. Tuy nói với vợ như vậy, nhưng Bảo cảm thấy vô cùng hãnh diện. Với người khác không nói làm gì, nhưng một nhân viên quen với trình độ trung cấp, làm việc ở văn phòng cho người ta sai vặt như Bảo, mà leo lên được địa vị ngày hôm nay, đâu phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Bảo phải dùng bao nhiêu chiến thuật, phải cúi mình xu nịnh, phải thế này phải thế kia. Và mới đây, nếu không nhờ kế hoạch cao siêu của vợ, thì chắc gì Bảo đã yên vị trên ghế trưởng phòng. Ho ra bạc, khạc ra vàng chứ. Những người trước đây đã từng là cấp trên của Bảo, từng sai Bảo và nhìn Bảo bằng con mắt bề trên. Bây giờ, hẳn phải có phần nề nang, bởi vì anh đã đứng ngang hàng với họ. Chưa nói vị trí của anh mang nhiều lợi lộc nhất, một người làm quan cả họ được nhờ. Anh phải để cho vợ con mình thơm lây tí chút. Thôi thì tùy dậu, cô muốn làm cái gì thì làm. Thế là dậu bắt tay vào chiến dịch của mình. Dậu thở dài, nếu có nhiều tiền hơn, dậu mua hẳn một ngôi nhà tầng ở trung tâm thành phố. Nghĩ mãi, cải tạo nhà cũng tốn tiền không ít. Dậu bàn với chồng phá ngôi nhà cũ để xây lại một ngôi nhà mới, hai tầng khang trang. Chưa cái kiểu chắp vá này, không được đẹp cho lắm. Và rồi cũng phải chỉnh trang lại ngay. Bảo không hài lòng cho lắm, mới lên chức trưởng phòng mà xây nhà ngay, sợ có người ghen ăn tức ở dòm ngó. Nhưng dậu lại không đồng ý. Ông tưởng là tôi không nghĩ đến chuyện đó sao? Bây giờ mình xây nhà, người ta mới không nói ra nói vào. Nhưng vài năm nữa mới có lời ong tiếng về đấy. Mới lên trưởng phòng thì đã ăn uống được gì, người ta nghĩ vậy. Nhưng không có nhưng nhị gì, ông nghe lời tôi đi, không sai đâu. Bảo đành phải nghe lời vợ. Dậu nhờ nhân viên của Bảo tìm thuê một căn nhà để ở tạm trong thời gian làm nhà, nhưng lại không tìm được. Cuối cùng, dậu thuê hai căn phòng liền kề ở dãy trọ trong xóm trên, vợ chồng con gái dọn lên đấy. Dậu thuê Hưng, một kỹ sư xây dựng, là họ hàng xa của dậu, vừa vẽ kết cấu và vừa trông nom luôn việc xây dựng. Thi thoảng dậu mới ghé ngang xem tiến độ thế nào. Thưởng nóng cho thợ ít tiền đi nhậu, còn bao nhiêu công việc khác đã có Hưng trông coi. Chưa đầy 4 tháng sau, ngôi nhà 2 tầng đã được hoàn thành, dậu rất vừa ý. Ba mặt ngoài của ngôi nhà được lát bằng gạch men màu trắng, trông vô cùng trang nhã. Mặt trong ngôi nhà cũng lát gạch từ dưới lên 1,5 mét. Trên đó được sơn màu vàng nhạt, gạch lát nền cũng được chọn loại cao cấp. Dậu rất hài lòng với căn bếp và các nhà vệ sinh. Ôi chào, đúng là có tiền có khác. Dậu vui sướng và hãnh diện vì căn nhà của mình. Tất cả các đồ nội thất cũ trong nhà, dậu lập tức giao bán. Đồ cũ nên cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng mang cho thì dậu lại tiếc. Dậu đến cửa hàng gỗ Hương Xoài đặt mua bàn ghế giường tủ, loại cao cấp nhất. Dậu vùng tay rộng rãi, làm Bảo cũng phải giật mình. Bà liệu liệu chứ tôi không còn tiền đâu. Ông nói không còn tiền là sao? Này, ông không tiếp tục các phi vụ với giám đốc à? Bảo đưa ngón trỏ lên môi, xuyệt một cái, nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. Không được để lộ ra biết chưa? Ông không phải dặn tôi thừa biết. Nhưng mới lên chức, phải nhìn trước ngó sau chứ. Ông sợ cái gì, đằng nào cũng có giám đốc chống lưng. Nói để ông biết, hôm trước tôi có về mẹ, mượn 300. Ông xem lúc nào vô mánh thì nhớ đưa tôi trả mẹ. Có lúc nào tôi không đưa cho bà đâu. Thì tôi cứ nhắc nhở thế. Hôm thuê con bé đấy, tôi mất cả 100 triệu, chứ có ít gì đâu. Chuyện đó từ đây bà có đừng nhắc lại, xem như không xảy ra nghe chưa. Tốn từng đó, chứ hơn, cũng phải chịu. Mà về phía con bé đó, không có vấn đề gì đấy chứ. Đương nhiên là ổn hết, tôi là ai chứ. Thế thì được. Vợ chồng Bảo dự định tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng để vào nhà mới. Ngoài ba má và các anh chị em hai bên, Bảo mời hầu như tất cả những người có máu mặt trong cơ quan mình, ngoại trừ Cường. Có người cắc cớ, hỏi lý do vì sao Bảo không mời Cường. Bảo trả lời là vì nhiều khách quá, nên sót một hai người là bình thường. Hôm đó khách khứa đến rất đông, may mà vườn nhà vợ chồng Bảo rộng nên vẫn đủ chỗ để đặt được 6 bàn. Chỉ duy ông Bí Thư Tấn là không đến, nhưng mà ông ấy có gửi quà mừng. Còn các phó giám đốc, các trưởng phòng, phó phòng, ban cơ quan Bảo làm việc đều có mặt. Ngoài ra còn có một số đối tác làm ăn với Bảo, cũng không thể thiếu. Mọi người cười cười nói nói chúc mừng Bảo xong hỉ, vừa lên chức vừa vào nhà mới. Dậu cùng chồng đi mời diễu hết bàn này đến bàn kia, nụ cười luôn nở trên môi. Để chuẩn bị làm nhân vật chính cho buổi tiệc vào nhà mới, dậu đã thuê một cô thợ salon tóc đến trang điểm cho mình. Dậu cũng thuê một chiếc váy đỏ đắt tiền ở tiệm, nhưng mà dậu vẫn thấy mình có phần thua kém một số người phụ nữ đến dự, đặc biệt là phu nhân của giám đốc Hải. Mãi đến tối tiệc mới tàn, khi khách khứa ra về hết, dậu mới có thời gian để kiểm tra phong bì và quà cáp khách tặng trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc thì dậu reo lên vì số tiền lớn bất ngờ của một đối tác, lúc thì dậu lại bực mình vì sự keo kiệt của một vị khách. Nhưng cuối cùng, dậu rất hài lòng với kết quả thu được. Dậu dư sức trả lại tiền cho má, lại còn thêm một khoản tiền không nhỏ. Và sau ngày đấy, dậu bắt đầu ăn diện hơn, dậu không ngần ngại xếp xó những bộ đồ tây hoặc là những áo váy đã lỗi mốt mà trước đây cô ta vẫn mặc đi làm. Dạo đến các cửa hàng quần áo sang trọng, sắm một loạt những bộ đồ hàng hiệu. Thôi thì đủ kiểu áo đầm váy ngắn váy dài. Với Dậu, đây cũng là lần đầu tiên cô đi mua sắm và mặc những y phục cao cấp như vậy. Trước đây cô chỉ may ở một cô thợ may quen hoặc là mua hàng chợ, những quần áo đó thường rất rẻ tiền. Dù gì bây giờ, Dậu cũng là phu nhân của một trưởng phòng kế hoạch vật tư. Dậu đâu thể nào ăn mặc xuề xòa. Với lại Dậu cũng đâu đã già, mới có 42, khi trang điểm vào trông Dậu đang còn xuân sắc lắm. Nếu da Dậu mà trắng thêm chút nữa thì các cô gái ở cơ quan bảo khó mà bì kịp. Nhắc đến các cô gái trẻ, lòng Dậu không tránh được đôi chút lo ngại. Từ ngày Bảo lên trước, Dậu thấy hình như các cô gái trẻ cứ vây quanh lấy hắn. Có lần có việc, Dậu đến gặp chồng ở văn phòng, thấy có cô gái trẻ đang ở đấy. Về nhà, Dậu hỏi thì Bảo trả lời: người ta đến làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà thắc mắc. Làm việc gì mà chỉ có hai người, lại anh em ngọt xớt. Ghen sao? Tôi mà thèm ghen à? Nhưng nhìn vào cứ thấy chướng mắt thế nào ấy. Vậy tôi phải làm sao đây? Không làm việc với đối tác, từ chức à? Việc gì mà phải từ chức? Ông có nhớ làm thế nào mới ngồi lên được cái ghế này không? Bà không cần phải nhắc. Thế thôi, công việc của chồng như vậy, Dậu đành phải chịu. Dậu cũng phải tân trang một chút cho chồng khỏi tham của lạ chứ. Theo lời khuyên của mấy cô bạn thân, Dậu đặt mua những mỹ phẩm cao cấp để dùng. Trước khi đi làm hoặc ra ngoài, Dậu đều trang điểm cẩn thận. Mình mà không tự chăm sóc và làm đẹp thì khó mà giữ chân được quý ông chồng lắm. Chả bù ngày còn con gái, Dậu không cần son phấn cũng xinh ra phết. Chẳng thế mà không ít chàng trai lò dò đi theo xin chồng cây si. Bảo lấy được cô cũng nhờ cái tài dẻo miệng và ga lăng của hắn. Thế rồi nghe lời suối của cô bạn thân, Dậu đến một thẩm mỹ viện có tiếng trong thành phố. Đối với Dậu, làm da là khuyết điểm lớn nhất của cô. Theo tư vấn của các nhân viên ở đấy, Dậu bắt đầu áp dụng liệu pháp trẻ hóa làn da, liệu pháp tắm trắng. Thôi thì liệu pháp nào Dậu cũng muốn được thực hiện. Việc chăm sóc da đúng là có hiệu quả thật, nhưng cũng tốn tiền không ít. Nhưng mà kệ, tiền thì có Bảo kiếm, cô mà không tận hưởng rồi ít năm nữa già đi, có muốn làm thì cũng vô ích. Đương nhiên đi kèm với chăm sóc da là một loạt dịch vụ làm đẹp khác mà Dậu được giới thiệu. Đầu tiên là Dậu được giới thiệu xăm môi, xăm mày. Dậu hơi ngại một tí, nhưng mà nhớ đến vợ của giám đốc Hải, Dậu không ngần ngại làm ngay. Những ngày đầu sau khi xăm thì môi mày thì Dậu thấy hơi sưng đau một tí, nhưng mấy ngày sau đấy Dậu liền sở hữu một làn môi căng mọng và đôi mày đen nhánh. Đó cũng nhờ Dậu đã dùng thuốc kháng sinh và bôi son dưỡng môi đều đặn. Dậu hài lòng lắm, bây giờ dù có đi dự tiệc ở đâu cũng không sợ ăn uống làm phai màu son môi. Một hôm có một cô đồng nghiệp khen Dậu: lúc này em thấy chị Dậu càng ngày càng xinh đẹp và trẻ trung đấy à? Chị vẫn vậy thôi. Sao lại vẫn vậy? Chị làm thế nào mà da chị đẹp quá? Chị đi spa à? Dậu chưa kịp trả lời thì cô ta chăm chú nhìn, sau đó gật gù: sợ mà chị đi nâng mũi nữa thì đúng là hoàn hảo. Một cô gái khác ngồi bên cạnh Dậu lên tiếng: thôi Thanh, đừng có mà xúi dại. Mỹ thấy chị Dậu như vậy là quá đẹp rồi, sao kéo làm gì cho rách việc. Mỹ đúng là lạc hậu, người ta sửa mắt, sửa mũi đầy ra đấy thôi. Nhưng mũi chị Dậu hài hòa với khuôn mặt rồi, sửa làm gì cho tốn tiền. Chỉ biết nói đến tiền thôi, chị Dậu đây mà thiếu tiền á? Không thiếu tiền, nhưng mà không nên phung phí, bỏ ra một cách vô bổ như thế. Dậu nghe hai cô đồng nghiệp tranh cãi, tự nhiên Dậu sờ lên mũi mình. Mũi Dậu không cao, phần giữa hơi lõm xuống, không được đẹp cho lắm. Dậu nghĩ thầm trong bụng, hay là mình làm theo ý kiến của Thanh nhỉ? Nghĩ là làm. Lần tiếp theo sau khi đi chăm sóc da, Dậu hỏi ý kiến của cô chủ thẩm mỹ viện. Cô này giới thiệu cho Dậu bác sĩ Ân đang làm dịch vụ nâng mũi tư, vô cùng uy tín. Thế là mấy hôm sau, Dậu xin nghỉ làm một buổi chiều để đến phòng khám của bác sĩ Ân. Dậu được tiếp đãi ân cần và được đưa làm phẫu thuật nâng mũi. Nói là không đau là không đúng, nhưng vì cái sự đẹp, Dậu sẵn sàng hy sinh tất cả. Khi Dậu bước vào nhà, Thúy Nga, con gái của Dậu, tròn mắt. Có phải là mẹ không? Sao thế? Mẹ nhìn lạ lắm à? Con không nhìn ra sao? Vâng, mẹ lạ lắm. Con gặp ngoài đường chắc con tưởng bà nào. Con thấy mẹ thay đổi có phải không? Mẹ đẹp và sang trọng hơn trước, có phải không? Không, con thấy mẹ như diễn viên tuồng. Cái con bé này. Thì có sao con nói vậy? Con thích mẹ của lúc trước hơn. Sậu không thèm nói chuyện với con. Thích mẹ như lúc trước ấy à? Lúc trước có cái gì đâu mà thích. Quê mùa không biết làm đẹp. Mẹ bây giờ xinh đẹp quý phái. Sao nó lại không thích chứ? Sậu nghĩ thầm, nhưng mà cô lại tự an ủi. Thúy Nga đang còn là một đứa trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Sậu chẳng chấp nhất làm gì. Buổi chiều lúc đi làm về, Bảo không để ý đến vợ, mặc dù Dậu cứ lượn lờ trước mặt chồng. Đến khi ngồi vào bàn ăn, Bảo mới la toáng lên. Lại đi Mỹ Viện à? Bà làm ơn thôi đi cho tôi nhờ. Ông làm sao thế nhờ? Tôi làm đẹp chẳng phải là vì ông à? Sao ông cứ lớn tiếng với tôi? Tôi nói rồi, bà như vậy là đẹp rồi. Sao bà không chịu nghe tôi? Bà sửa rồi, có lúc tôi không nhận ra vợ tôi. Ông lại sợ tốn tiền có phải không? Ừ, tôi sợ tốn tiền đấy. Ở cơ quan đã bực mình, về nhà lại càng bực mình hơn. Nghe chồng nói như vậy, Dậu lúc này mới chợt dịu giọng. Ở cơ quan ông xảy ra chuyện gì à? Lão Cường được bổ nhiệm làm phó phòng cho tôi. Thế có bực không cơ chứ? Ông làm sếp của lão cơ mà. Ông sợ cái gì? Bảo liếc mắt nhìn hai cô con gái nãy giờ đang yên lặng theo dõi câu chuyện của ba mẹ. Bảo nháy mắt ra hiệu cho vợ. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Nguội hết cả rồi. Rồi quay sang vợ, Bảo nói bằng giọng nhấm nhằng. Lần sau bà có đi làm cái gì, bà phải báo với tôi một tiếng. Chứ không khéo, lợn lành lại thành lợn què đấy. Ông nói cái quái gì thế? Ông ví tôi như con lợn đi à? Hai cô con gái nghe được lại phá lên cười, Dậu lại trợn mắt và quát lớn. Hai đứa này, có im đi không? Lo mà ăn đi. Hai cô con gái không cười nữa, quay lại nhìn bát cơm trước mặt, Bảo phải nói đỡ. Là câu tục ngữ vậy, chứ tôi có nói bà là lợn đâu. Tôi ghét nhất là tục ngữ ca dao, lần sau ông nói gì ông cứ nói rõ cho tôi nghe, đừng có ví von, tôi là tôi không thích. Bảo vừa ăn vừa nhớ lại sáng ngày hôm nay. Bảo vừa mới bước vào phòng nhìn thấy Cường ngồi đó. Mấy nhân viên trong phòng đang chào và chúc mừng phó trưởng phòng mới nhậm chức. Có trong mơ, Bảo cũng không bao giờ ngờ phòng tổ chức lại âm thầm bổ nhiệm cho Cường lên làm phó trưởng phòng do Bảo phụ trách. Mà sao ông Hải không nói gì với Bảo chứ? Mặt Bảo cứ nghệt ra trông thật buồn cười. Cường chào hỏi ngay. Trái đất tròn thật, không ngờ lại được làm việc dưới quyền của anh. Từ nay chúng ta là đồng đội, cậu Cường nhỉ? Tôi không dám. Bảo nhìn Cường trong lòng có chút nghi ngại. Cường là người thẳng thắn và cương trực, chưa kể Cường đã từng bị Bảo bẫy một cú đau. Chuyện Cường nuôi hận trong lòng là điều đương nhiên. Có lẽ từ nay làm việc gì Bảo cũng nên dè chừng. Nếu không thì sự việc mà bị lộ ra ngoài, Bảo lại không được yên thân. Bảo không thể nào ngừng lại mọi việc. Quần máy đang chạy trơn tru, Bảo mà làm mắt xích quan trọng. Bây giờ Cường mới nhậm chức, anh ta chưa nắm được mọi hoạt động của phòng. Nhưng với trí óc thông minh của Cường, Bảo biết rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Cường sẽ nắm được tất cả mọi thông tin về các dự án mà phòng kế hoạch vật tư đang thực hiện. Từ hôm Dậu đi thẩm mỹ viện nâng mũi về, mấy cô bạn cùng cơ quan cứ trầm trồ khen đẹp, lại còn hỏi Dậu làm ở đâu, cho họ xin địa chỉ thẩm mỹ viện. Tất nhiên là Dậu không hẹp hòi gì mà che giấu. Có điều đã hơn 2 tuần, 2 tháng trôi qua mà chả thấy có cô nào chị nào đi làm đẹp. Dậu mới hỏi Lam Sương, cô bạn làm cùng phòng thì nhận được câu trả lời ngay. Mình cũng muốn đi nhưng ông xã không đồng ý. Ông xã mình cũng quá ki bo, vừa sợ tốn tiền vừa sợ vợ đẹp thì ra đường người ta nhòm ngó. Mà chán cái mớ đời, như Dậu là sướng nhất. Có ông xã tâm lý, không phải lo chuyện tiền bạc, muốn làm cái gì thì làm. Cô này thì bảo không có thời gian, còn cô kia thì sợ tốn kém, toàn những lý do không đâu vào đâu. Dậu nhìn mấy người bạn bằng ánh mắt thương hại và tự hãnh diện nghĩ rằng mình là một người phụ nữ, đã được giải phóng hoàn toàn, đi đầu trong lĩnh vực thời trang ở đây. Hôm kia hai vợ chồng Dậu đi dự tiệc ở nhà giám đốc, Vợ giám đốc chắc là chỉ hơn dậu 5-7 tuổi gì đấy, nhưng luôn tỏ ra là một người phụ nữ sành điệu, lịch thiệp, làm cho dậu có phần ngưỡng mộ. Khi chỉ có hai người ngồi với nhau, vợ xếp nhìn dậu chăm chăm. Chị thấy lúc này em đẹp hẳn ra, trẻ ra đấy. Dạ, em vẫn bình thường. Chị thấy thay đổi nhiều so với lần chị gặp ở tiệc vào nhà mới. Dạ, tại mấy hôm đó vừa mới làm nhà xong, bao nhiêu việc phải lo nên em mới kém sắc chị ạ. Ừ, chắc là như vậy. À mà này, phải chi... Chị ta bỏ lửng câu nói, dậu nôn nóng. Phải chi làm sao à chị? Nói ra em đừng buồn. Phụ nữ mình là phải đẹp. Phải chi mắt em hai mí thì đẹp phải biết. Chỗ chị em chị mới nói, còn người khác chị mặc kệ họ đấy. Dạ. Em có đi làm thẩm mỹ sao? Dậu nghe xong lắc đầu nói dối. Có đâu chị. Vậy à, chị tưởng em từng đến các spa rồi chứ. Em cũng nên đến những nơi đó. Dù em có đẹp rồi, nhưng mà phải bảo dưỡng nhan sắc của mình. Chị sẽ giới thiệu cho em một vài nơi làm đẹp, vừa uy tín mà giá cả lại phải chăng. Thế à chị? Dậu cứ giả vờ ngây thơ. Trước khi vợ chồng dậu về, chị ta còn ghé tai dậu tỉ tê. Dại gì mà không làm đẹp hả em? Tiền để làm gì mà không phục vụ cho bản thân? À, mà em xem lại chuyện phẫu thuật mắt đi. Nhanh thôi em ạ. Chị ta chỉ vào đôi mắt của mình nói tiếp. Đây này, chị làm 2 năm rồi đấy. Khi nào em muốn đi thì phone cho chị. Chị đưa số điện thoại và địa chỉ của bác sĩ cho em. Dậu đành lịch sự gật đầu. Tối đó về nhà, mặc dù dậu không muốn đi phẫu thuật cắt mí, nhưng mà những lời nói của vợ giám đốc cứ vang lên trong đầu dậu. Không phải dậu không muốn làm đẹp, nhưng con mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhỡ phẫu thuật có gì sai sót, làm sao mà dậu sống được chứ? Trước đây ai cũng bảo mắt dậu đẹp và nhờ đôi mắt một mí mà trông dậu cứ như phụ nữ Nhật Bản. Dậu ngồi cứ bần thần suy nghĩ mãi trước gương, suy nghĩ rất nhiều. Hay là mình cứ nghe lời vợ giám đốc, biết đâu khi có đôi mắt hai mí, nhìn mình cũng sang trọng hơn. Thấy vợ cứ ngồi mãi một chỗ suy nghĩ, Bảo ngạc nhiên. Bà làm cái gì mà xăm soi mãi thế? Mắt của tôi... Mắt của bà bị làm sao? Bị đau à? Không, tôi muốn đi phẫu thuật. Tại sao? Không sao, nhưng mà tôi không thích mắt một mí. Tôi thích mắt hai mí. Tôi muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bảo lúc này mới hiểu ra, thở dài ngao ngán. Vậy mà bà làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng mắt bà đang bị bệnh gì nghiêm trọng. Thế theo ông thế nào mới là nghiêm trọng? Ông có biết đối với phụ nữ cái gì là quan trọng nhất không? Là sắc đẹp đấy. Tôi thấy như thế này là bà đẹp lắm rồi. Hơn 40 rồi, còn muốn làm gì? Dẹp mấy cái thẩm mỹ viện của bà đi. Dẹp cái gì mà dẹp? Dậu không vừa, rồi sau đó chu chéo chồng. Ông không cho tôi đi làm bởi vì sợ tốn tiền chưa gì. Tôi có đi cũng chưa bằng một lần tiết khách ăn nhậu của ông. Nào là tăng 1 rồi tăng 2, tăng 3, tăng 4. Thôi thôi, nhỏ tiếng một chút đi. Tôi sợ ai mà phải nhỏ tiếng chứ. Còn nó nghe bây giờ. Nghe đến con, giọng của dậu mới nhỏ lại một chút. Tôi hứa lần này là lần cuối. Thật đấy, mà tôi làm đẹp là vì ai? Nếu không phải vì ông, tôi mà xấu người ta cười ông, chứ đâu có cười trôi. Đáng nhẽ ra ông phải ủng hộ, phải khuyến khích tôi chứ. Đằng này... Nhưng mà tôi đâu có cần. Ông không cần nhưng tôi cần. Ông có thấy bà Hồng, vợ giám đốc đấy không? Chẳng nhẽ tôi phải chịu thua bà ta à? Người ta là vợ của giám đốc, bà chịu thua một tí có làm sao? Không được, tôi không cam tâm, tôi trẻ hơn bà ta. Thôi được rồi, tôi mệt mỏi với bà lắm rồi. Bà có biết mấy lúc này công việc của tôi áp lực lắm không? Mỗi một tên phó phòng thôi, mà ông không đối phó được, thì còn nước non cái gì? Thế bà tưởng rằng đối phó là đối phó ngay được à? Thôi thôi, tôi không can thiệp vào chuyện của ông. Việc ở cơ quan đừng có mang về nhà, cho thêm nhức đầu. Tất cả là do bà khơi gợi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Mà này, ông đồng ý cho tôi đi sửa mắt nhé. Có tiếng thì thầm của hai đứa con gái bên ngoài. Có lẽ tụi nhỏ thắc mắc, không biết vì sao ba mẹ cứ cãi nhau. Cái nắm cửa xoay nhẹ, nhưng không có ai bước vào phòng. Bảo không muốn đôi co với vợ. Hắn đành thở dài. Thôi thì tùy bà muốn làm gì cứ làm. Tôi không có ý kiến. Sau này đừng có trách tôi không nói trước. Thế thì cảm ơn ông nhé. Ngay từ đầu mà ông đồng ý ngay, có phải là tốt không? Hai vợ chồng không cần phải cự cãi. Thế là mấy ngày sau, theo lời giới thiệu của vợ giám đốc, Dậu đến ngay cơ sở thẩm mỹ của bác sĩ Trâm Anh. Đến đây Dậu được giải thích, phẫu thuật Dậu định làm cho mắt một mí thành hai mí là phẫu thuật cắt mí. Đại khái là cắt mí chỉ là một loại tiểu phẫu tạo ra một vết rạch ở trên da, phía trên bầu mắt để loại bỏ da và mỡ thừa trên mắt. Kết quả là tạo một mí mắt mới. Đôi mắt một mí sẽ thành hai mí, to và sâu hơn, hài hòa với gương mặt. Sau khi nghe giải thích, Dậu càng yên tâm và thấy quyết định của mình là quyết định đúng đắn. Lần này các chị em trong cơ quan cô cũng như cơ quan của chồng thế nào cũng lắc mắt vì thán phục. Phụ nữ mà không biết làm đẹp thì còn gì là phụ nữ chứ? Nhưng mọi việc không được suôn sẻ như dự kiến ban đầu. Cuộc phẫu thuật tưởng chừng rất nhanh lại kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Nằm trên bàn mổ, Dậu nóng ruột lắm, đã thấy ân hận vì quyết định của mình. Bác sĩ nói rằng mắt Dậu có nhiều khuyết điểm, cần chỉnh sửa nên thời gian phẫu thuật kéo dài hơn so với những người bình thường khác. Bảo giận nên không thèm đưa, cũng không đến đón vợ về từ thẩm mỹ viện như mọi lần. Cậu tài xế cơ quan bảo không biết có vấn đề gì mà Dậu gọi mãi, điện thoại đổ chuông hoài nhưng không bắt máy. Dậu đành phải gọi taxi trở về. Dậu mới đặt chân vào cửa, hai cô con gái nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đầy vẻ nghi ngại. Dậu mới lên tiếng. Má về, sao hai đứa cứ đứng ngây người ra thế? Thúy Hồng nhìn mẹ mình chăm chăm. Mẹ ơi, mẹ bị tai nạn đi à? Sao mẹ không gọi ba hay là chị Nga đi đón? Con nói cái gì bậy bạ, tai nạn là tai nạn thế nào? Xem mắt của mẹ kìa, sưng lên với bị bầm tím. Mẹ bị té ngã hay là ai đánh? Hay là ba? Hay cái con bé này. Mẹ mới phẫu thuật xong nên mắt còn sưng, chứ ai mà dám đánh. Để vài hôm nữa, mắt mẹ đẹp, con lại thích được như mẹ cho mà xem. Con chẳng thích như vậy, nhìn ghê lắm. Ghê cái gì mà ghê? Mẹ ơi, nhìn mẹ bây giờ không giống mẹ của con. Nhìn mẹ bây giờ giống như một bà khác vậy. Đừng có nói nhăng nói cuội. Mẹ luôn là mẹ của con. Dậu quay sang nhìn Thúy Nga, con bé vẫn đứng yên không nói gì. Thời gian gần đây, Dậu mãi bận làm đẹp nên lơ là việc nhà việc cửa. Con bé phải cáng đáng hết. Con bé không có thời gian học bài đầy đủ. Sáng nay lên lớp bị cô giáo mắng. Bây giờ nhìn mẹ mình như vậy, Thúy Nga chỉ muốn khóc thôi. Con bé giận dỗi bỏ vào trong phòng, không thèm nghe tiếng gọi của Dậu. Ở thẩm mỹ viện, bác sĩ dặn kỹ càng những điều phải làm sau khi phẫu thuật, nhưng mà Dậu lại quên mất. Tối hôm mới phẫu thuật về, thấy đau ở vết mổ, Dậu lấy 2 viên aspirin PH8 để uống. Sáng hôm sau theo thói quen, sau khi ngủ dậy, Dậu lại trang điểm thật đậm. Những việc làm vô ý ấy của cô ảnh hưởng đến đôi mắt vừa mới phẫu thuật. 3 ngày sau, mắt của cô đang còn sưng và tím. Cô buộc phải đeo một đôi kính đen to để không ai nhìn thấy mắt mình. Cô ở lì trong phòng không dám ra ngoài, sợ người ta chê cười. Dậu phải điện thoại đến cơ quan xin nghỉ làm mấy hôm, nói dối là bị cảm. Mấy cô trong phòng định đến thăm, nhưng mà Dậu không muốn gặp. Cứ nghĩ, họ mà nhìn thấy Dậu như bây giờ là cô sợ lắm. Dậu phải nói rằng bệnh của Dậu rất dễ lây lan, bác sĩ khuyên không nên tiếp xúc với người khác. Kể cả chồng con, Dậu cũng phải tránh mặt. Ở nhà một mình buồn lắm, mấy bữa nay báo đài lại đưa tin một số thẩm mỹ viện làm ăn tắc trách dẫn đến tai biến cho khách, có trường hợp còn gây chết người, làm cho cô càng lo lắng nhiều hơn. Chốc chốc, cô lại sờ lên mắt. Không biết mắt cô có biến chứng gì không mà vẫn sưng và tím, mắt lại cứ nháy liên tục. Lo lắng, Dậu gọi điện ngay cho bác sĩ Trâm Anh là người phẫu thuật mắt cho cô. Bác sĩ nghe máy tư vấn ngắn gọn cho Dậu biết một số trường hợp tai biến có thể xảy ra, bảo Dậu cần đi tái khám ngay. Không đừng được, Dậu phải đến lại thẩm mỹ viện, lần này không phải bác sĩ Trâm Anh mà là một bác sĩ trẻ khác. Bác sĩ kê cho Dậu một đơn thuốc, uống trong vòng 7 ngày với đủ loại kháng sinh, kháng viêm giảm đau sinh tố, thuốc nhỏ mắt và dặn dò cô những điều cần tránh, nhắc cô không được uống aspirin giống như lần trước. Về nhà Dậu lại không yên tâm, lại gọi điện đến thẩm mỹ viện. Lúc đầu còn có người nghe máy, nhưng sau đó Dậu gọi tiếp mấy lần, người ta chặn số của Dậu luôn. Đang bực bội như vậy thì Vân Anh lại gọi điện đến. Chị Dậu, chị làm ơn cho em vay 30 triệu. Em hứa, em trả sớm cho chị. Dậu lại càng bực mình hơn. Dậu nghĩ Vân Anh muốn làm tiền Dậu. Sau vụ bẫy Cường, Dậu đưa cho cô ta 100 triệu theo thỏa thuận từ trước. Nhưng cô ta không chịu, đòi thêm 50 triệu mà Cường trả. Dậu cũng muốn cho mọi chuyện xong xuôi, nên đành trả đủ cho cô ta sau đó. Mà nghĩ lại, cô ta có mất mát gì đâu. Chỉ là cởi đồ rồi lên giường chụp mấy tấm hình với người đàn ông không quen biết. Mà trên mấy tấm hình ấy, mặt mũi cô ta còn không rõ ràng. Chỉ có người thật quen mới nhận ra thôi. Thiệt tình nếu Dậu mà không nghĩ đến mặt mũi của Bảo sau này, Dậu cũng có thể vào vai, đỡ tốn tiền mà không cần phải lo lắng vần vơ. Dậu thở ra một hơi rất dài, trả lời Vân Anh. Mấy bữa nay chị bệnh, tốn bao nhiêu tiền thuốc thang, chị không có tiền cho em mượn đâu. Với lại chị mới làm nhà xong, đang còn nợ bên ngoại. Chị làm ơn giúp em đi, sau này chị có chuyện gì cần em sẽ hết lòng với chị. Tôi thì có chuyện gì mà cần cô giúp, cô đừng có đem cái chuyện ngày trước ra mà hù dọa tôi. Tôi không sợ cô đâu, thế nhá. Dậu toàn tắt máy, nhưng Vân Anh liền kêu lên. Chị, em nào có hù dọa chị, mẹ em đang bị bệnh nằm viện, cần phải mổ gấp. Em không mượn được ai, nên mới nghĩ đến chị. Chị giúp em đi, em đội ơn chị suốt đời. Vì sao tôi phải giúp cô? Nhớ ngày trước cô cứ nằng nặc đòi 50 triệu của Lão Cường là tôi tức đến ói máu rồi. Đừng có gọi điện cho tôi nữa nghe chưa? Nói xong Dậu cúp máy rồi chặn luôn số Vân Anh. Đương nhiên không phải là Dậu không có tiền. Chỉ mới lên trường phòng một thời gian ngắn mà tiền cứ vào nhà Dậu ào ào. Nhưng ai mà tin được cô ta? Cái loại gái bia ôm mặt hạn ấy, cô ta chỉ giả vờ mẹ đau ốm để vay tiền của Dậu thôi. Mà cho dù có thật đi nữa, Dậu không có nghĩa vụ để lo chuyện bao đồng. Đúng là bực mình. Đã thế buổi chiều Bảo đi làm về, nhìn thấy Dậu đang ngồi trước gương, Bảo lại lên tiếng mỉa mai. Không khéo công lại biến thành quả. Bảo rồi là đừng có đi, cứ đòi đi cho được. Đẹp cái mặt chưa? Bây giờ có dám vác mặt ra đường không? Vợ với trả con, chán. Dậu tức lắm nhưng không dám lên tiếng trả lời, sợ càng làm cho Bảo tức giận thêm. Bản thân cô ta thấy ân hận lắm. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy khó chịu, không được ra ngoài. Thẩm mỹ viện chăm sóc da cứ gọi điện cho cô, nhắc cô đến ngày rồi, cô nói rằng cô bị bệnh không đến được. Dạ như cô chịu nghe lời cô bảo, thì bây giờ cơ sự không đến nông nỗi này. Nhưng cũng may mắn là mấy ngày sau thì mắt Dậu đỡ sưng hơn, đỡ tấy hơn. Dậu nhìn vào gương, thấy đúng là mắt hai mí, nhưng Dậu không thấy mình xinh đẹp hơn trước. Lúc ngủ thì mắt không nhắm kín được, cứ mở như còn thức. Thêm nữa, không biết tại sao mắt Dậu cứ nháy và chảy nước mắt liên tục, làm cho Dậu rất khó chịu. Nhìn vợ mình như vậy, Bảo thấy sốt ruột lắm. Cuối cùng, Bảo khuyên Dậu đến khoa mắt của bệnh viện thành phố để khám lại. Ở đây bác sĩ giải thích là việc phẫu thuật lần trước của Dậu có sai sót. Lại vậy là Dậu phải nằm viện thêm một tuần nữa để sửa chữa sai sót này. Lần này Dậu bắt đầu thấy thấm thía vì hậu quả, kế hoạch làm đẹp bộc phát của mình. Dậu ân hận lắm, tiền mất tật mang. Ngày ra viện, cũng may Bảo lái xe máy đến đón vợ về. Dậu không thích lắm vì chót khoe với những bệnh nhân nằm cùng về chức vụ của chồng mình. Nhưng Bảo đến, tức là anh đã nguôi giận. Thôi, như thế cũng được. Để xả xuôi như lời Dậu nói, Dậu bảo cả nhà ra ăn nhà hàng một bữa cho thoải mái, khỏi phải mắc công nấu nướng rửa dọn. Cả nhà tán thành, nhất là Thúy Nga, vì gần nửa tháng nay con bé vừa phải làm việc nội trợ thay cho Dậu. Nhưng khi thấy Bảo dắt chiếc xe Future ra, Dậu lại nhăn nhó mặt mày. Ông định đi xe máy đi à? Không đi xe máy thì đi bằng cái gì? Ông gọi cho cậu Quý đi. Xe cơ quan, chứ có phải xe nhà mình đâu mà gọi. Hết giờ làm việc, người ta còn về với vợ với con. Thích gọi là gọi được sao? Vậy làm sao mà đèo cả nhà bốn người được? Thì tôi một chiếc, bà một chiếc. Chở hai đứa nhỏ, có làm sao đâu. Tôi không thích đi kiểu đấy. Hôm trước tôi nói với ông rồi, học bằng lái đi, rồi mua một chiếc ô tô mà đi. Ông không chịu nghe tôi cơ. Bảo im lặng không nói gì. Dậu được đà lại nói tiếp. Bữa đó trong trung tâm lái xe, người ta vào dạy tận cơ quan, mất đầu có mười mấy triệu mà ông không chịu học. Học học cái gì? Lúc đấy tôi đâu có rảnh rang. Lúc đấy thì có cái chức trưởng phòng này cho bà không? Thôi thôi thôi, không đi ăn nữa. Ở nhà ăn cơm, tôi mệt với bà lắm rồi. Thấy Bảo thực sự giận rồi, Dậu mới bước đến ôm lấy chồng đằng sau lưng. Thôi, tôi xin lỗi. Ông đừng giận. Tôi chỉ nói thế thôi, chứ đâu có trách móc gì ông. Nhưng nếu ông có bằng lái ô tô, nhà mình đi đâu cũng tiện còn gì. Ông thấy rồi đấy. Cơ quan ông từ chức trưởng phòng lên, có mấy người không có ô tô. Đi ô tô mới sang, mới nâng con người của mình lên. Dù gì, ông cũng là trưởng phòng kế hoạch vật tư, hơn hẳn các trưởng phòng khác. Lúc nào bà cũng trưởng phòng này kia. Phát ngán rồi. Thì có sao tôi nói vậy. Thôi như thế này, tháng tới ông với tôi đăng ký học lái xe. Bảo lúc này hơi ngạc nhiên. Bà học lái xe á? Ừ, chứ sao nữa. Bây giờ khối người phụ nữ biết lái xe ô tô, có bằng lái rồi thì mua xe. Bà có tiền à? Cái gì thiếu chứ tiền làm sao thiếu được. Khối đứa đến dâng tiền mà tôi chưa thèm lấy đấy. Bảo lúc này tròn xoe mắt. Bà nói vậy là sao? Ông không cần phải biết, cứ làm tốt cái chức trưởng phòng của ông đi, tha hồ sau này mà hái ra tiền. Nhưng bà làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để người ta nắm được thóp của mình. Ông yên tâm, ông tưởng tôi là ai nào? Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi đặt taxi rồi, nó sắp đến rồi đấy. Mà hai đứa nhỏ làm cái gì mà chưa ra? Bà đúng là giỏi thật. Không giỏi làm sao mà làm vợ được trưởng phòng Bảo chứ. Bảo nghe bật cười, Dậu cũng cười theo. Cô gọi to. Nga ơi, Hồng ơi, làm cái gì trong đấy mà chưa chịu ra? Nghe gọi, hai cô con gái mới vội vàng đi ra. Thúy Hồng nhìn mẹ mình. Mẹ ơi, mắt của mẹ hết nháy rồi à? Gớm chưa? Sao con bé này? Nó hay để ý người khác thế nhở? Mẹ chứ ai mà là người khác. Hôm nay nhà mình đi ăn mừng bởi vì mắt của mẹ được chữa khỏi, có phải không? Dậu chưa kịp trả lời thì taxi đến cổng. Dậu kéo tay Bảo ra ngoài rồi bảo hai cô con gái ra phía trước. Sau đó mới khóa cổng, cẩn thận. Dậu lên xe sau cùng, lái xe chở cả nhà đến nhà hàng mà Dậu đã gọi điện đặt từ trước. Vào một buổi tối mát rời, không biết có ai xúi giục hay là góp ý gì không, Dậu nói với chồng trong lúc họ chuẩn bị đi ngủ. Ông này, từ nay vợ chồng mình phải đổi cách xưng hô. Vợ chồng người ta già hơn mình, nhưng mà vợ chồng giám đốc đấy, lúc nào cũng anh em, nghe vừa trẻ trung lại vừa tình cảm. Ai như vợ chồng mình, cứ ông bà, mình tôi, nghe nó khô khan lắm. Mà mình đã già đâu, mới có hơn 40 chứ mấy. Ây dào, xưng hô thế nào mà chả được. Mà tại sao bà hay so sánh với vợ chồng giám đốc thế nhở? Người ta là giám đốc thì mình cũng là trưởng phòng. Với lại biết đâu vài năm nữa anh lại được thăng chức thì sao? Thăng chức thì phải thay đổi cách xưng hô à? Với lại có thăng lên giám đốc thì được, chứ lên phó giám đốc thì tôi thà là trưởng phòng như thế này còn hơn. Sao thế? Bà không biết hay giả vờ không biết. Phó giám đốc ấy thì chỉ có danh, làm sao kiếm ra tiền bằng tôi. Giám đốc đúng là cao tay, một mình duyệt chi tất cả, không cho các phó nhúng tay vào. Thế thì cứ trưởng phòng đi. À này, trở về vấn đề chính, vợ chồng mình thay đổi cách xưng hô đi nhá. Bà đừng có nhiều chuyện, trước đây chẳng phải chúng ta gọi nhau như thế rồi sao? Có làm sao đâu. Dậu lúc này mới trợn mắt nhìn chồng. Sau khi nào? Hay là trước đây bây giờ có giống nhau đâu? Bà làm như vậy, người ta cười cho. Người ta lại nói rằng là trưởng già học làm sang đấy. Ai cười thì người đấy hở 10 cái răng, cần gì tôi phải quan tâm. Nhưng tôi không gọi như thế được đâu. Anh em cái gì? Bây giờ đổi lại, nghe ngượng chết. Thế anh với mấy cô ở cơ quan thì sao? Gọi anh gọi em ngọt xớt đấy thầy. Với người khác thì anh gọi được, còn với vợ mình thì không à? Mấy cô đó dịu dàng hơn vợ. Bảo lên tiếng trêu chọc vợ. Dậu véo tai Bảo một cái rõ đau. Anh vừa nói cái gì? Kìa, tôi có nói cái gì đâu. Anh nhắc lại đi, anh vừa nói cái gì? Thôi, bà gọi cái gì thì tùy bà. Sao lại bà? Ừ thì em, được chưa? Thế có phải là dễ thương không? Tối nay em thưởng cho anh nhé. Đột nhiên Bảo tránh xa vợ. Thôi thôi thôi, hôm nay anh tiếp khách mệt lắm rồi, không có sức đâu mà nhận thưởng hết. Ơ cái anh này buồn cười nhỉ? Người ta đang có hứng. Dậu ôm lấy chồng, bắt buộc Bảo phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng cho bằng được. Xong việc, Bảo lăn ra ngủ. Còn Dậu cứ nằm trằn trọc mãi, không sao ngủ được, suy nghĩ lan man, tự nhiên Dậu nghĩ đến cái tên của mình và cảm thấy bực bội. Bạn bè cùng trang lứa với cô, người nào cũng có những cái tên thật là kêu. Nào là Hồng Ngọc Thúy Diễm Lệ Hằng, ít ra thì phải Lan, Thảo, Trang Hà. Còn cô mang cái tên xấu nhất, Nguyễn Thị Dậu. Cô còn nhớ lúc cô còn học lớp 9, một hôm có đứa bạn quái ác, trêu chọc Dậu trong giờ ra chơi. Chị Dậu ơi, chị Dậu bán chó được bao tiền? Mấy đứa bạn kia cứ cười ồ lên rồi lại đồng thanh trêu chọc. Chị Dậu ơi, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, chị Dậu nhỏ. Dậu hiểu ngay, hôm trước khi cả lớp học xong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, cô giáo mới kết luận. Số phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đầy bi kịch, đau khổ bất hạnh oan khuất, một điển hình là nhân vật chị Dậu mà chúng ta vừa học. Dậu sấn tới chỉ tay vào đám bạn. Này, chúng mày trêu tao đi à? Tao tên là Dậu, chứ tao có phải là chị Dậu đâu. Vậy tên mày là Dậu chứ gì? Thì sao? Thì tụi tao gọi mày như vậy là đúng, có trêu gì mày đâu. Chị Dậu ơi, chị Dậu. Dậu tức giận lắm, điểm mặt từng đứa bạn. Chúng mày nhớ nhá, để xem sau này tao là chị Dậu hay chúng mày là chị Dậu. Bọn chúng cứ cười to, một thằng có vẻ là đầu têu, ngúc ngắc cái đầu. Mày là chị Dậu chứ bọn tao là Nga, Sang, Hồ, Long, có đứa nào là Dậu đâu. Dậu thì lo mà chịu phận chị Dậu, có phải không chúng mày? Bọn chúng cười rất to, một thằng có vẻ là siêu đầu têu, lúc ngắc cái đầu. Mày là chị Dậu chứ bọn tao là Nga, Sang, Long, Hồ, có đứa nào là Dậu đâu. Dậu thì lo mà chịu phận Dậu đi, có phải không chúng mày? Đúng rồi, đúng rồi. Dậu không thèm đôi co với bọn chúng, cô đến mách với cô giáo chủ nhiệm, cô giáo kêu cả bọn, bắt viết bản kiểm điểm. Tụi nó viết rồi, nhưng sau đó vẫn tiếp tục trêu chọc Dậu, gọi Dậu là con gà mái, mà cũng biết gáy, biết bới móc chuyện này chuyện kia. Chúng còn bảo Dậu đúng là cây Dậu, làm Dậu đỏ bừng cả mặt. Dậu tức lũ bạn lắm, Dậu tức luôn cụ Ngô Tất Tố, cớ gì mà đặt tên cho Dậu là Dậu chứ, còn ba má Dậu nữa, hết tên rồi hay sao? Mà đặt tên cho con gái mình là Dậu. Có lần Dậu khóc lóc đòi ba má đi đổi tên trong giấy khai sinh cho cô. Nhưng cô bảo là không được bởi vì thủ tục rườm rà lại liên quan đến những giấy tờ khác hoặc là những bằng cấp mà Dậu có. Cô quay sang cầu cứu mẹ cô thì nhận được câu trả lời. Tại hồi đó mẹ sinh hai đứa đầu mà không nuôi được. Khi cô mang con đi coi thầy, thầy bảo đặt tên gì xấu, càng xấu càng tốt, khó nghe một chút thì mới dễ nuôi. Đến khi sinh con ra, gặp năm con gà, nên mẹ đặt tên con là Dậu. Nhờ vậy mà mày hay ăn trong lớn lại còn xinh đẹp, nhiều người còn đặt tên là chó, là lợn cơ mà. Tại sao mẹ không đặt tên con là chó, là lợn luôn đi? Ừ, hai cái con này, mà tên Dậu có làm sao đâu. Nhưng vì cái tên này mà lắm đứa trêu chọc con, mẹ có biết không? Thì... nó trêu thế nào? Bọn chúng bảo con là chị Dậu. Chị Dậu thì có sao đâu. Con tên là Dậu, chúng gọi như vậy, chứ có gì trêu chọc con đâu. Mẹ không biết đấy thôi. Nó xem con là một người phụ nữ trong chuyện của cụ Ngô Tất Tố. Có làm sao đâu. Con là thành nhân vật trong chuyện, không phải là tốt sao? Dậu lúc này tức giận. Nhưng đó là một người đàn bà nghèo rớt mồng tơi, phải bán con bán cả chó cho nhà giàu. Mẹ muốn con như vậy sao? Vậy sao? Mẹ không biết. Mẹ xin lỗi. Chúng còn gọi con là con gà mái. Là cái Dậu. Còn ghét mẹ. Lúc này mẹ Dậu giả vờ giận dữ. Đứa nào mà trêu chọc kỳ cục vậy? Con nói tên chúng nó ra. Mẹ đi mách cô giáo giúp con. Con mách cô giáo rồi. Cô giáo phạt rồi. Nhưng bọn chúng cứ trêu con. Khổ thân con tôi. Sau đó bà chợt cao giọng. Mà này, chúng nó trêu mày. Mày không biết đường mà trêu lại chúng à? Dậu chẳng còn biết nói sao, nhưng cứ cảm thấy tức anh ách. Giả như có một phép màu xảy ra, Dậu chỉ ao ước được đổi lại tên. Dậu sẽ đặt cho mình một cái tên thật kêu, thật hay cho xứng tầm với cô. Nhưng mà tên gì, cô còn chưa kịp nghĩ ra. Tối nay chợt nhớ về chuyện cũ, Dậu rất muốn biết lũ bạn ngày xưa liệu có gì hơn Dậu hay chỉ làm công nhân nông dân hay là thư ký quèn. Dậu rất muốn đến ngày họp lớp cuối năm nay, họ có còn dám trêu đùa Dậu nữa hay không, hay là phải cúi mình, xum xuê, nịnh hót Dậu, bởi vì bây giờ Dậu là vợ của trưởng phòng. Nghĩ đến đây Dậu bật cười thành tiếng. Chồng đang ngủ, nghe tiếng cười của Dậu, Bảo thức dậy cào nhau. Làm cái gì mà cười một mình thế à? Đi ngủ cho tôi nhờ. Nói xong Bảo lại nhắm mắt ngủ tiếp. Dậu nhìn chồng ước ao, mình cũng dễ ngủ như vậy. Cô chặt lưỡi. Thế cũng hay, rồi lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Bấy giờ tất nhiên chẳng ai dám đùa ác với cậu. Lúc đầu biết Dậu không thích gọi bằng tên, người ta hay gọi Dậu là chị Bảo. Cô Bảo, cho thân mật, gần đây người ta cung kính gọi là phu nhân trưởng phòng hoặc là bà trưởng phòng Bảo, rồi để tên cho tiện. Không biết lúc nào, rút lại chỉ còn gọi là bà trưởng Bảo. Lúc đầu cái từ bà trưởng Bảo làm Dậu hơi khó chịu, với lại Dậu đã già đâu mà lên chức bà sớm thế. Nhưng mấy nhân viên của Bảo giải thích, bây giờ cái gì người ta cũng viết tắt nói tắt, nghe như giản tiện, vừa hiện đại. Họ còn dẫn ra hàng loạt ví dụ như là Việt Nam, như sữa, Việt Nam thì gọi là Vinamilk, cà phê Việt Nam thì gọi là Vina Cà Phê, taxi Việt Nam thì gọi là Vina Taxi, vân vân và mây mây. Còn việc gọi Dậu bằng bà chẳng liên quan gì đến tuổi tác, đó chỉ là cách biểu hiện sự tôn trọng của cấp dưới đối với cấp trên mà thôi. Dậu yên lòng lắm, lại có chút hãnh diện khi nghe người khác gọi mình là bà Trường Bảo. Tuy nhiên một thời gian sau, nghe lời cô bạn thân xui, Dậu không đồng ý cho nhân viên của Bảo gọi Dậu như vậy nữa, mà phải gọi bằng tên Dậu A Còng. Đó là cái tên mà Dậu nghĩ mãi mới chọn ra được đấy. Đúng là một cái tên vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Càng nghĩ, Dậu lại càng thấy thỏa mãn với cái tên mới của mình. Dậu nhớ hôm đi ăn cưới con gái chị, đồng nghiệp ở công ty. Dậu đăng ký lên hát một bài tặng cô dâu chú rể. MC gọi mời chị Dậu mấy lần. Dậu nghe đấy, nhưng mà cứ ngồi im, kể cả khi có người bạn cùng ra hiệu, nhưng mà Dậu không nghe. Đến lần thứ tư, thứ năm gì đấy, MC nói to. Mời cô Dậu A Còng. Thì lập tức Dậu đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Dậu thấy người ta nhìn Dậu xì xầm, chắc là ngưỡng mộ lắm đây. Nhưng Bảo thì lại không hài lòng với việc đổi tên của vợ. Em làm gì mà phải đổi tên? Chẳng qua cái tên chỉ là để phân biệt người này với người kia, cần gì phải thêm cái chữ A Còng vào làm cái gì? Em bắt chước mấy thanh niên choai choai đi à? Thời đại này là thời đại nào rồi mà anh lạc hậu thế? Em chỉ thêm chữ A Còng vào thôi mà anh đã lên tiếng rồi. Có người còn ghép vào Linda, Angel, Henry nữa kia kìa. Nhưng đó là những người còn trẻ, những hot girl, hot boy. Dậu cũng được. Làm cái gì mà phải Dậu A Còng? Người ta ghép, người ta gì làm gì kệ người ta. Rồi ạ, còn em là A Còng, nghe như con còng hoặc là cái còng tay. A Còng, là A Còng, con còng cái còng cái gì? Thì A Còng anh thấy có cái gì đấy rất là cấn cấn. Em thích ý, tìm tên khác mà thay đi. Nhưng em chỉ thích A Còng thôi, vừa độc lại vừa lạ. Ai gọi chứ anh không thấy. A Còng không hề hay tí gì. Thôi được rồi. Nhưng mà em nên xem lại mình đi. Em thì sao? Em ở cơ quan, ai cũng khen em xinh đẹp sang trọng. Chỉ có anh thôi, anh là chồng mà xem thường em. Anh không hề xem thường. Nhưng em lớn tuổi rồi, làm cái gì cũng nên nhìn trước ngó sau. Lớn tuổi cái gì? Người ta mới ngoài 40. Bảo không muốn đôi co với vợ. Anh bỏ ra trước sân để ngắm mấy giỏ lan mà cậu nhân viên mới tặng. Anh tự mỉm cười hài lòng. Lên làm sếp đúng là sướng thật. Chỉ cần gợi ý là có người mang biếu ngay. Điều Dậu không hài lòng nhất bây giờ là hai cô con gái Diệu. Đành rằng đứa nào cũng ngoan ngoãn chăm học, nhưng mà không có đứa nào thừa hưởng được cái gen di truyền xinh đẹp của ba mẹ chúng. Ngoài đôi mắt một mí và nước da hơi ngăm đen giống mẹ, còn lại chúng giống Bảo như khuôn đúc, mà giống toàn cái nét xấu. Đã thế, chúng nó còn xuề xòa không biết trưng diện. Thúy Hồng mới 14 tuổi không nói, Thúy Nga hết năm nay sắp vào đại học rồi mà cũng vậy. Dậu đã sắm cho con rất nhiều bộ váy áo đắt tiền, nhưng mà chẳng có đứa nào chịu mặc. Dậu có nhắc ấy thì chúng chỉ trả lời: bọn con đi học mặc đồ đó không hợp. Dậu lại nhíu mày. Con không thích mặc lúc đi học thì mặc vào lúc đi chơi. Đi chơi thì phải mặc đồ phù hợp. Mẹ mua cái thì sặc sỡ, cái thì hở vai. Bọn con chẳng có đứa nào mặc như thế. Mà con còn không mặc được, em Hồng làm sao mà mặc được à mẹ? Toàn là đồ đắt tiền đấy, hàng hiệu cả đấy. Thúy Nga lại cong môi lên. Con chỉ thích hợp đồ của mình, chứ đồ đắt tiền hàng hiệu mà không phù hợp, con không thích tí nào. Dậu lại tiếp tục cao giọng. Con phải biết, con là con của một trưởng phòng cao quý, ăn mặc phải phù hợp với địa vị của con chứ. Mẹ này, sao lúc nào mẹ cũng trưởng phòng này kia? Mẹ tưởng tượng phòng là chức lớn á. Bạn của con ấy à, còn có ba má làm giám đốc, có đứa ba làm chủ tịch thành phố, mà có thấy nói gì đâu. Cái gì? Con nói thật á. Vậy con chơi với mấy đứa đó đi, phải chơi với bạn cùng đẳng cấp. Con phải cho chúng nó biết con là ai, rồi kết thân với chúng. Thì con có chơi với chúng nó, nhưng mà con thân với đứa khác hơn. Con mà lên mặt, tụi nó lại nghỉ chơi với con. Đứa nào mà dám nghỉ chơi với con gái của mẹ, mà nó nghỉ chơi, thì con đi chơi với đứa khác. Nhưng con chỉ thích chơi với chúng thôi. Con bé này bướng bỉnh quá, không biết là giống ai đây. Không phải hôm trước, mẹ nói con giống mẹ à? Con với chả cái nói một câu, cãi một câu. Con đâu có. Với lại nếu như không thích những kiểu áo đấy, thì con phải nói với mẹ ngay từ đầu, để mẹ đừng có mua chúng. Con có biết là mất bao nhiêu tiền của mẹ không? Nhưng mà mẹ có hỏi chúng con đâu ạ? Thấy con nói như vậy, Dậu đành chịu. Nhớ ngày Dậu còn bé, muốn may một bộ quần áo, phải chờ phát tem phiếu, rồi phải chầu trực nhiều giờ ở cửa hàng công nghệ phẩm mới mua được vải. Mà vải nào có giao hồn đâu, thô tháp, màu sắc thì đơn điệu quê mùa. Nhà nào có tiền thì ra chợ đen, mua có vải đẹp hơn, nhưng mà thu thu giấu giấu rõ khổ. Thế mà bây giờ lũ trẻ này sung sướng lại không biết đường hưởng. Thôi thì mặc chúng vậy. Hôm nay là ngày giỗ của ba Dậu. Ông mất đã 6 năm, nhưng vào ngày này con cháu dù ở đâu cũng kéo về đông đủ. Bảo đã báo vào lịch nghỉ từ tuần đầu, các con Bảo đang trong thời gian cuối hè, vẫn chưa đi học lại. Bởi vậy không có lý do gì mà cả nhà không về quê ăn giỗ. Ngày trước gia đình họ hàng Dậu không có ý coi trọng Bảo vì anh chỉ là một nhân viên quèn, trong khi hai cậu em rể của Dậu, một người là phó chủ tịch xã, người kia là giảng viên của một trường đại học danh giá. Còn em trai của Dậu thì bây giờ là trưởng phòng nông nghiệp huyện. Dậu muốn nhân cơ hội này sẽ cho mọi người biết bây giờ chồng của cô cũng là người có một tầm cỡ không thua kém gì những người khác. Dậu không hề biết Bảo đang rối ruột lên vì những việc vừa mới xảy ra gần đây trong cơ quan. Mấy ngày trước, Bảo nhận được công văn của cấp trên về việc thanh kiểm tra đột xuất của bộ về hoạt động mua bán vật tư, trang thiết bị do Bảo phụ trách. Theo một nguồn tin không chính thống, họ nghi ngờ có vấn đề không minh bạch ở đây và lần này sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để tìm ra sai phạm. Mà nghe có cả công an vào điều tra. Cả giám đốc Hải cũng lo lắng, gọi Bảo về nhà riêng, kế sách đối phó. Bảo hứa với giám đốc. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, em bằng lòng gánh hết mọi trách nhiệm, chỉ mong sếp chiếu cố cho vợ con em. Giám đốc Hải nghe xong có vẻ yên lòng lắm, lại tiếp tục hứa hẹn. Cậu trung thành với tôi như vậy, tôi không bạc với cậu, vợ con cậu tôi đảm bảo lo đầy đủ. Nhưng việc quan trọng nhất là không để người ta khui ra được những chuyện mình làm. Vâng, thưa sếp. Nói thì nói vậy chứ Bảo cũng không tin vào lời hứa hẹn của giám đốc Hải cho lắm. Bảo đã chứng kiến cách cư xử của ông Hải đối với những cấp dưới không còn giá trị lợi dụng. Ông ta cũng đối xử với Bảo như vậy thôi. Bảo suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu anh mà xảy ra chuyện, anh cũng kéo theo ông Hải cùng chung số phận. Tối hôm trước, Bảo nói chuyện với Dậu. Gần đây em có làm gì sai không? Sai là sai thế nào? Anh nói rõ xem nào. Tức là em có nhận quà cáp, tiền bạc của ai sau lưng anh không? Nhận quà? Có cái gì đáng giá đâu mà anh lo. Nhưng mà có chuyện gì? Thì không có chuyện gì quan trọng. Anh chỉ hỏi thế thôi. Nhưng anh dặn, từ nay phải thận trọng. Anh không muốn để ra sai sót gì đâu. Hôm nay anh buồn cười nhỉ? Có chuyện gì thế? Nói đi. Nói đi xem nào, em có giúp được không? Chuyện này không giúp được đâu. Mọi chuyện là do anh. Bảo lắc đầu quay đi, Dậu không hỏi thêm nữa. Cô có để ý đến thái độ khác lạ của Bảo, nhưng vì đang còn nghĩ đến buổi gặp mặt sắp tới ở nhà mẹ ruột nên cô cũng thôi. Riêng với Bảo, tuy bề ngoài anh làm ra vẻ bình thường, nhưng trong thâm tâm anh đang vô cùng lo lắng. Trong thời gian 2 năm ngồi trên ghế trưởng phòng này và cả những năm trước, đó là phó phòng, đàn em thân tín của giám đốc Hải, Bảo đã qua nhiều phi vụ làm ăn chót lọt mà đến nay Bảo không còn nhớ. Tiền bạc cứ lũ lượt vào tay Bảo, làm Bảo ngây ngất và tiếp tục làm tới, làm không muốn ngừng lại. Nhưng bây giờ nghe cơ quan thanh tra vào cuộc, Bảo mới bắt đầu lo lắng. Bảo đã gọi một số người trong cơ quan có liên quan đến những vụ việc ăn hối lộ giám đốc mà Bảo làm trung gian, lên phòng Bảo để làm công tác tư tưởng với họ. Bảo dùng lời ngon tiếng ngọt có cứng rắn, thậm chí là hăm dọa, để nhỡ ban thanh tra có gọi đến thì họ không được hé răng. Tất nhiên, những lúc đó Bảo tìm cách đuổi hết nhân viên ra ngoài. Bực nhất vẫn là Cường, nhưng Bảo nhờ giám đốc Hải gọi Cường lên phòng làm việc. Riêng những đối tác liên quan đến các phi vụ làm ăn, Bảo gọi điện dàn dò đủ kiểu. Ngay cả những người dường như đã quên thì việc Bảo gọi nhắc làm cho họ lại phải nhớ. Đương nhiên chẳng ai dại gì nói ra trừ khi bị bắt buộc, vì khai ra hai bên đều có tội. Bảo đã hao tâm tổn lực như thế, nhưng không biết mọi việc có chót lọt hay không. Bảo không tiện nói với vợ, bởi vì sợ Dậu lại làm ầm lên. Với lại anh đang lo không biết vợ có nhúng tay vào chuyện này không. Bảo rất thấy nhiều người mang quà cáp đến cho Dậu, nhưng những lần trước anh đều nhắm mắt cho qua. Dậu vẫn bảo, người ta tự nguyện mang đến biếu mình, chứ mình có đòi hỏi, có gợi ý gì đâu mà sợ mang tội. Việc rối bời như vậy, Bảo không muốn về nhà ngoại lắm. Nhưng anh báo lịch nghỉ từ trước. Thêm nữa giờ đây, anh cũng hứa với mẹ vợ rồi, nên anh không tiện từ chối. Mà dù sao ra ngoài một bữa, cũng thư giãn đầu óc. Không bàn trước với Bảo, Dậu tự ý điều cậu Quý, người lái xe của cơ quan chồng, đến đưa mọi người đi. Tất nhiên cậu này chấp hành răm rắp. Lần trước đã mất điểm với phu nhân sếp vì không nghe máy rồi, lần này phải chuộc tội thôi. Mới 6 giờ sáng, cậu ta lái xe đến trước cổng nhà Bảo. Bảo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì. Dậu muốn cả nhà mặc đẹp một tí, cô chọn cho chồng bộ vest tông màu xám, Bảo mặc vào trông vừa lịch thiệp vừa sang trọng. Hai cô con gái, cô lớn cái đầm hoa bi, cô bé đầm jean đúng mốt. Riêng với mình, Dậu chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng vừa ý với bộ váy ngắn, bó đùi kẻ sọc mới may. Mặc vào rồi Dậu còn ngắm nghía mãi, không để tâm đến việc Bảo đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Mãi đến khi con gái vào giục, cô mới chịu bước ra. Bảo nhìn vợ, ngần ngại một chút. Em vào thay cây khác đi. Sao thế? Em thấy đẹp mà. Mặc thế này, anh thấy không tiện. Có cái gì đâu mà không tiện. Tại vì... Chiếc váy... Chiếc váy làm sao? Em mới may tuần trước đấy. Là mô đầm ấy. Anh thấy nó ngắn, không hợp với tuổi em đâu. Với lại hôm nay là ngày giỗ bố. Buồn cười, ngày giỗ bố thì phải càng ăn mặc đẹp. Anh đúng là lạc hậu, ở cơ quan em, mọi người toàn mặc thế. Mà này, anh đang chê em già đi à? Bảo không muốn tranh luận thêm với vợ, lặng lẽ bước lên xe trước Dậu và hai cô con gái. Cậu lái xe vừa nhìn thấy Dậu, đã khen ngay một câu. Hôm nay trông chị Dậu A Còng, trẻ ra cả chục tuổi. Chị Dậu A Còng đi với cháu Nga, cứ như hai chị em đi ạ. À? Dậu đưa mắt, nháy nháy với chồng. Nhưng mà Thúy Nga lại lên tiếng. Chú lại cho mẹ cháu đi tàu bay giấy rồi. Bảo quay lại nhìn con không nói gì, còn cậu lái xe cứ bô bô. Chú nói thật, vợ chú hôm kia gặp mẹ cháu nói chuyện với chú ở văn phòng, cứ tưởng có cô nhân viên trẻ nhào đến xin việc, cứ vặn vẹo chú mãi. Chú phải giải thích là phu nhân trưởng phòng, đến điều chú đi công tác. Cô ấy vẫn không tin đấy. Đến khi gặp cô Ngọc bên phòng kế toán, vợ chú mới chịu tin. Không biết sự việc có phải như Quý nói không, nhưng Dậu cứ phồng mũi lên vì những lời nịnh nọt dễ nghe đó. Con gái Thúy Hồng lại thắc mắc. Thế vợ chú không biết mẹ cháu à? Trước đây có biết, nhưng mấy tháng nay không gặp, vợ chú nhìn không ra, cứ tưởng người khác. Vợ chú nhìn không ra là đúng rồi. Từ hồi mẹ cháu đi thẩm mỹ viện về, nhiều lúc cháu tự hỏi, có phải là mẹ mình hay không? Rồi con bé lại phá lên cười một cách ngây thơ. Dậu nghe xong đỏ mặt vì thẹn, hai sống mũi bắt đầu đỏ lên. Cô kéo tay áo của con gái. Gì thế mẹ? Mà sao mà mũi của mẹ lại đỏ bừng thế kia? Cái con nhỏ này, nhiều chuyện, có làm sao đâu. Nói xong Thúy Nga quay mặt ra ngoài cửa xe, không để ý đến cô em gái đang xịu mặt xuống vì bị mẹ mắng. Không khí trở nên ngột ngạt, Dậu giận con lắm. Mấy bữa nay chúng nó cứ muốn đối đầu với cô. Nhưng chẳng nhẽ trước mặt người ngoài, cô lại mắng con à? Dậu đành già là, nói với Thúy Hồng. Chị con đi xe ô tô không quen, nên bị mệt đấy. Những lần trước chị có làm sao đâu. Dậu chưa biết trả lời con thế nào, thì cậu lái xe lại nhanh trí, chuyển đề tài bằng cách quay sang hỏi Bảo. Trường phòng có hay về quê không ạ? Quý hỏi đi à? Ừ. Quê mình thì có về, quê vợ lâu lâu mới về. Dạ vâng, thế cũng phải. Trường phòng còn bận bao nhiêu việc, có thời giờ đâu mà về. Hôm nào trường phòng lại muốn về quê thì báo với em một tiếng, dù có bận thế nào, em cũng sắp xếp đưa anh đi. Đang lo lắng nhưng nghe lời tâng bốc của Quý, Bảo cứ cảm thấy bùi tai. Từ ngày Bảo lên làm trường phòng kế hoạch vật tư, Bảo cũng nghe nhân viên hoặc đối tác tâng bốc nhiều rồi. Vậy mà lần nào anh cũng thấy thích. Bảo đưa mắt nhìn cậu lái xe với vẻ thương hại. Những người như Quý, dù có khôn lanh đến đâu, suốt đời chỉ là một anh tài xế. Ngày trước Bảo còn là nhân viên văn phòng, anh cũng đã từng phải lấy lòng các sếp giống như Quý. Nhờ vậy các sếp mới có quan tâm, mới cho đi học tại chức, mới cất nhắc lên đến địa vị như bây giờ. Bảo ghét nhất là những đứa có bằng chính quy, nhất là Lão Cường. Chúng nó luôn dương dương tự đắc vì trình độ chuyên môn của mình, mà chê cái bằng tại chức của Bảo. Có lẽ đợt kiểm tra này chúng nó ghen ăn tức ở với Bảo nên đã viết đơn tố cáo. Bảo thầm nhủ, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, anh nhất định phải giữ cho bằng được cái ghế trưởng phòng. Bao nhiêu cơ hội kiếm tiền còn lù lù trước mắt. Nhưng Bảo chợt nghĩ đến chuyện đã làm với Cường trước đây. Nếu như lộ ra thì cái chức trưởng phòng của Bảo liệu có được yên không? Cách đây mấy hôm, Bảo thấy có một cô gái đi từ phòng ông Tấn, bí thư đảng ủy ra, có dáng rất giống Vân Anh. Bảo đã định đến gặp thì giám đốc lại gọi lên phòng, thành ra Bảo không xác định được có phải là Vân Anh hay không. Mà cô ta đến đây để làm cái gì, chẳng nhẽ là muốn thưa kiện Bảo sao? Một mối lo lắng mơ hồ dậy lên trong lòng của anh. Anh nói chuyện này với vợ đấy, nhưng mà Dậu cứ bĩu môi. Anh lo cái gì? Còn Vân Anh thì làm gì được mình? Nó làm gì có nhân chứng vật chứng mà anh sợ? Một con bé bia ôm thì lời nói có cái gì giá trị? Đừng có lo hão. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Bảo, cậu Quý lái xe dường như chợt nhớ ra điều gì. Cậu ta buông ra một câu. Mà trưởng phòng ơi, sáng nay khi em đánh xe ra, giám đốc cũng tới. Không biết sáng nay có việc gì mà anh ấy đến sớm thế? Sếp có nói gì với cậu không? Sếp hỏi em đi đâu? Em bảo hôm trước em báo cáo sếp, ngày hôm nay chờ nhà trưởng phòng về quê. Sếp im lặng rồi bảo em, công vụ quan trọng, nếu sếp có điện thoại thì phải chờ anh về cơ quan ngay. Tại sao bây giờ cậu mới nói với tôi? Sếp còn nói thêm gì không? Em quên, nhưng mà có sao đâu trưởng phòng, sếp vẫn chưa gọi cơ mà. À, mà em có nghe, sếp lẩm bẩm thêm một câu đấy. Là câu gì? Sếp bảo là sao hôm nay mà cậu ta còn có tâm trạng về quê. Nói xong sếp cứ lắc đầu mãi. Em định hỏi thêm nhưng mà sợ đến muộn nên lại thôi. Bảo không thể nào giữ được bình tĩnh, thở dài liên tục khiến cho Dậu lo lắng. Hôm nay anh làm sao đấy? Anh không được khỏe à? Không sao, anh vẫn bình thường. Chiếc xe ô tô vẫn chạy bon bon. Đường nông thôn bây giờ đều được nâng cấp, tráng nhựa hoặc đúc bê tông, không thua kém gì ở thành phố. Tuy nhiên xe cộ vẫn thưa thớt, đa số là xe máy xe đạp, chỉ có vài chiếc ô tô chạy ngược xe của Quý. Nhưng Bảo không còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh vật bên ngoài. Xe đi tiếp chừng cây số nữa thì Bảo lên tiếng. Cậu đi chậm lại đi, cậu cứ đi thẳng đến cái cổng xóm, có hai trụ lát gạch đỏ đằng kia, cậu dừng xe lại. Đã đến nhà rồi sao trưởng phòng? Chưa đến, nhưng gần cuối xóm, nhà vào đấy ngõ hơi chật, có xe vào đấy khó mà ra được. Cậu dừng xe ngoài đầu ngõ là được rồi. Quý chưa kịp trả lời thì Dậu liền nói chen vào. Sao lại dừng xe ở đầu ngõ rồi phải đi bộ vào nhà? Này Quý, em cứ cho xe chạy vào trong đi. Bây giờ đường xá người ta mở rộng rồi, lo cái gì mà không quay xe ra được. Quý nhìn Bảo, thấy anh không nói gì, hiểu là sếp đồng tình với vợ, cậu ta cười tủm. Dạ vâng, thưa bà trưởng phòng. Bảo rồi, đừng có gọi chị là trưởng phòng này trưởng phòng kia, gọi chị là dậu A Còng. Dạ vâng, chị dậu A Còng. Rồi sau đó dậu lại quay sang nói với Quý. Ngôi nhà bên phải có giàn hoa giấy đẹp trước cổng là nhà mẹ chị đấy. Xe từ từ chạy vào ngõ, một lát sau cổng nhà có hoa giấy, như lời dậu mô tả, hiện ra trước mắt mọi người. Quý dừng xe ngay trước cổng, có một vài người trong nhà đi ra. Họ tò mò nhìn vào chiếc ô tô, chắc là thấy thắc mắc ai đến. Dậu lấy gương ra nhìn lại khuôn mặt mình thêm một lần nữa trước khi bước xuống xe. Quý xuống xe trước, cậu lịch sự đến mở cửa xe cho Bảo, rồi mới đến mở cửa dưới cho mấy mẹ con dậu. Xe vừa mới ngừng lại, hai đứa trẻ đã nôn nóng ra ngoài. Thúy Hồng loay hoay mãi không mở được cửa. Khi thấy cửa bên Thúy Nga mở, cô và chị cùng nhảy xuống đất. Thúy Hồng liền quay sang phía bên kia vội vã. Thúy Hồng vấp phải cái túi du lịch để dưới chân và ngã lên nệm xe. Hốt hoảng, con bé giơ tay ra phía trước, vô tình níu lấy cái váy của dậu giật mạnh. Lúc này, dậu đã đặt một chân xuống mặt đường, chiếc váy bị rách toạc một đường dài. Thúy Hồng sợ hãi tái mặt trước sự cố bất ngờ đó. Dậu quay lại nhìn con. Ôi giời ạ, cái váy của tôi! Bảo và Thúy Nga quay lại ngạc nhiên nhìn dậu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai người liền hiểu ra chuyện gì xảy ra. Bảo mở miệng định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt đang đờ ra một cách tội nghiệp của vợ, anh lại thôi. Mọi người chưa biết xử trí thế nào thì lại có tiếng trẻ con reo lên. Mẹ ơi, cái áo kia kỳ cục thật, để lộ cả cái quần bên trong. Người phụ nữ bịt miệng đứa trẻ, không cho nó nói tiếp, nhưng nó giật tay mẹ nó ra, vừa chạy vừa cười. Người phụ nữ quay sang nói với dậu. Xin lỗi chị, nó là con nít. À, thế nhưng... Chị ta quay đi che miệng cười, làm dậu càng thêm xấu hổ. Mấy người trong nhà nghe ồn ào cũng vội vàng chạy ra. Mẹ của dậu mới reo lên. Dậu về rồi đi à? Vào nhà đi con, mọi người đợi nhà con từ nãy tới giờ. Dạ vâng thưa mẹ. Mẹ dậu đi lại sau lưng con gái, thấy váy con bị rách, bà chép miệng. Sao áo sống lại thế này? Mẹ bảo rồi, mặc đồ gì thoải mái thôi. Sao lại mang cái áo bó sát vào người thế? Thôi thôi cứ vào nhà đi rồi tính. Nhưng mà trong nhà đông người vậy, sao con có thể vào chứ? Có hai người phụ nữ là họ hàng xa của dậu đến gần dậu rồi nói. Chị cứ vào nhà đi, để bọn em che cho. Họ nói thật tình nhưng dậu lại càng ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Chợt như nhớ ra, Thúy Nga cởi cái váy chống nắng đang mặc trên người, choàng vào bên dưới cho dậu. Thúy Nga lúc này hỏi nhỏ vào tai của má. Mẹ có mang theo áo khoác khác không? Mà để trong túi du lịch có phải không? Dậu gật đầu, Thúy Nga quay sang nhìn Bảo đang đứng ngây người. Ba với Thúy Hồng vào nhà đi, kẻo mọi người đợi. Bảo gật đầu đi vào trong nhà cùng cô con gái út. Thúy Nga trèo lên xe, xách cái túi du lịch xuống, rồi choàng tay sang dậu. Mình đi thôi mẹ ơi. Dậu răm rắp làm theo lời con gái. Mẹ của dậu và mấy người bà con kia cũng bước vào. Trước khi vào, Thúy Nga quay sang mời người lái xe. Chú Quý, mời chú vào cùng luôn ạ. Quý mỉm cười không từ chối, đóng cửa xe lại rồi lững thững đi theo vào sau. Vào đến nhà dậu không kịp chào hỏi mọi người, mà cô và Thúy Nga chui ngay vào phòng của mẹ dậu. Dậu lục tung vali lên, nhưng chỉ thấy có chiếc đầm dây mặc để nghỉ trưa. Dậu đang lúng túng không biết làm thế nào. Váy của Thúy Nga cũng có một cái, nhưng dậu làm sao mà mặc vừa. Lúc này mẹ của dậu bước vào, bà mở tủ lấy ra chiếc đầm maxi đang còn mới. Mặc vào đi, ra mà chào khách. Ở đâu mẹ có cái đầm này? Cái đầm này hôm trước con định bỏ, mẹ thấy tiếc nên giữ lại. Định xem con Nhung con Huệ có mặc vừa không thì cho chúng nó, nhưng rồi lại quên. Thôi, con thay đồ đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ dậu bước ra trước, dậu thay đồ xong cũng bước ra. So với cái váy mới, thì cái đầm maxi này trông nền nã và quý phái hơn. Một vài người phụ nữ gần đó trầm trồ khen ngợi, không biết vì vóc dáng hay vì cái đầm. Dậu bước tới chào các vị trưởng bối và các anh chị em. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo của Bảo reo lên. Bảo hơi giật mình, xin lỗi những người đang ngồi cùng, sau đó đi ra ngoài. Mở điện thoại ra nghe nhưng chuông đã tắt. Nhìn số điện thoại hiển thị trên máy, Bảo hồi hộp định gọi lại thì chuông điện thoại lại reo lên. Bảo bắt máy luôn. Dạ em đây, em đang ở quê vợ, có chuyện gì không anh? Không biết phía bên kia ai nói gì mà mặt của Bảo thay đổi liên tục từ đỏ sang tái, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Bảo không buồn lau. Dậu cũng đi theo chồng ra ngoài, cô ngạc nhiên thấy nét lo sợ hiện lên trên khuôn mặt của chồng. Nhưng Dậu không hỏi gì, chỉ chăm chú quan sát. Cuối cùng mới nghe giọng Bảo buồn buồn. Dạ vâng, chúng em về ngay đi ạ. Bảo quay sang nói với Dậu. Chúng ta phải về thôi. Có chuyện gì thế? Mặt mày anh tái xám thế kia. Anh không biết cụ thể, nhưng ở cơ quan có chuyện. Giám đốc mới điện cho anh, gọi anh về gấp. Thế... Em về cùng anh, chứ còn tâm trạng gì đâu mà ở lại đây. Anh gọi cậu Quý đi, em kêu hai đứa nhỏ đi cùng. Ừ, nhanh lên. Bảo vào nhà, đến và ghé vào tai Quý nói nhỏ. Lập tức nét mặt của Quý thay đổi. Quý lật đật đứng dậy. Em hiểu rồi, em quay ra xe. Anh chị ra sau nhé. Quý cúi đầu chào mọi người. Dậu cũng tìm được hai cô con gái. Thúy Nga mang túi sách lên vai. Bảo tiến đến chỗ mẹ vợ đang ngồi nói nhanh. Xin lỗi, chúng con phải về ngay. Bây giờ con rất tiếc, không thể ở lại ăn dỗ cùng với gia đình được. Nhưng có chuyện gì, sao mới về mà lại vội vã đi ngay? Hôm nay là ngày dỗ ba vợ anh đấy, anh Bảo ạ. Con xin lỗi, con biết, nhưng con có việc gấp, xin mẹ thông cảm. Nếu sau này có dịp, cả nhà con lại về thăm mẹ. Mẹ Dậu nhìn con gái và hai đứa cháu. Thôi được rồi, thế thì anh về, còn con Dậu với hai đứa, ở lại ăn dỗ chứ. Con phải về, con chào mẹ con về. Hai cô con gái thấy vẻ mặt lo lắng của ba mẹ nên cũng đoán được có việc nghiêm trọng. Vì vậy không cô nào hỏi han hay đòi ba mẹ ở lại. Dậu vội vã giục chồng và hai cô con gái về, không kịp chào những quan khách đang đến chuẩn bị nhập tiệc. Dậu cũng không nhìn, bà mẹ của mình đang ngẩn ngơ nhìn theo cả nhà Dậu, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Quý đã cho xe quay lại. Anh mở cửa xe cho Bảo và vợ con anh lên. Quý lái xe chạy nhanh trở lại phía thành phố. Trên gần một nửa quãng đường đi đầu tiên, không ai nói với ai tiếng nào, không khí ngột ngạt đến không thở nổi. Bảo thở dài ngoái lại phía sau, anh lờ mờ nhận thấy một tương lai ảm đạm đang chờ đợi mình phía trước. Chợt Dậu chồm lên phía trước, nói nhỏ vào tai chồng. Anh à, hay là anh trốn đi. Em nói cái gì thế, đã biết gì đâu mà vội quyết định. Cứ về xem tình hình thế nào, hy vọng là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Với lại làm sao trốn cả đời được. Em cũng mong như vậy. Quý tò mò quay sang, nhìn Bảo. Có chuyện gì ở cơ quan mình có phải không anh? Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Đột nhiên đoàn thanh tra đến làm việc sớm một ngày. Cậu Cường chưa quen với công việc nên ban giám đốc mới gọi tôi. Mình phải về ngay để họ đợi lâu không tiện. Dạ anh. Nhưng chỉ đi tốc độ cho phép, nếu không mấy chú công an mà thổi thì phiền phức lắm ạ. Biết vậy, sáng nay tôi đã không về, lại làm phiền cậu Quý, chưa kịp ăn uống gì. Có phiền gì đâu anh, mà sáng nay em ăn no rồi, em chưa đói bụng. Được đưa cả nhà anh về quê em vui lắm. Em nói thật. Cảm ơn cậu. À, mà để tôi làm xong việc, tôi mời cậu cùng với cả nhà đi ăn một bữa. Không cần phải khách sáo đâu ạ. Sao lại không? Với lại nhà tôi trưa nay cũng chưa có gì bỏ bụng, đằng nào cũng phải ăn. Cậu cứ đi chung, không cần phải khách sáo. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Chẳng bao lâu sau xe đến nơi, Quý bốc còi, bảo vệ vội vã chạy ra cho Quý chạy xe vào bãi. Xe vừa dừng, Bảo tự mở cửa xe và nhảy xuống, đi về phía cổng chính tòa nhà làm việc. Dậu gạt Thúy Hồng sang bên, xuống xe theo chồng. Hai cô con gái nhanh chóng xuống xe. Lúc đó cũng gần 11 giờ, Quý nhìn mẹ con Dậu cười hành hạch. Em mời cả nhà mình vào phòng khách của cơ quan ạ. Dậu chưa kịp trả lời thì thấy từ lối chính của tòa nhà có một cô gái trẻ đi cùng với một người đàn ông luống tuổi ra ngoài. Khoảng cách chỗ Dậu đến chỗ cô gái không xa nên Dậu nhận ra ngay Vân Anh. Dù cô ta có gầy đi so với trước, người đàn ông bắt tay Vân Anh với vẻ thân mật. Dậu định quay đi tránh mặt Vân Anh nhưng chợt thấy Bảo đang đi về phía ấy. Một linh cảm không hay tràn ngập lòng của cô. Dậu định đuổi theo Bảo, nhưng cô biết không kịp. Dậu gọi theo quán tính. Anh Bảo! Tiếng gọi to đến nỗi, hai người kia cũng nghe thấy và đưa mắt nhìn. Vân Anh nhìn thấy Bảo rồi. Cô ta lặng im để Bảo tiến lại gần mới lên tiếng. Chào anh Bảo, 2 năm rồi nhỉ? Tôi mới được gặp lại anh. Anh và gia đình sống tốt chứ? Bảo nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Vân Anh, mỉm cười. Chào bí thư. Bảo quay sang nhìn Vân Anh nhíu mày. Cô biết tôi à? Anh không nhận ra tôi sao? Sao anh chóng quên vậy anh Bảo? Có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Cô là... Tôi là em họ của vợ anh. Ồ, cô là em họ của vợ tôi sao? Xin lỗi, bởi vì tôi không nhận ra cô. Vân Anh lúc này mới nhìn thấy Dậu, cô ta reo lên. Chị Dậu, chị xem kìa, anh Bảo, anh ấy quên em là ai rồi đấy. Dậu lúc này cười gượng, nhìn chồng mình. Anh Bảo, à đây là Vân Anh, em họ của em. Rồi cô lại quay sang Vân Anh. Vì anh ấy chỉ gặp em có một lần nên không nhớ, là chuyện thường tình ấy mà. Ông Tấn nãy giờ im lặng nghe mấy người kia nói chuyện, bây giờ ông nháy mắt ra hiệu cho Bảo. Cậu lên phòng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hai người đàn ông theo nhau vào trong, chỉ còn lại Dậu, Vân Anh và hai cô con gái. Thấy đứng ở tiền sảnh nói chuyện không tiện, với lại có thêm hai cô con gái, Dậu liền nói với hai con. Hai đứa ở đây đợi mẹ, mẹ đi với dì có chút việc nhé. Thúy Nga kéo em gái đến ngồi trên dãy ghế đặt ngoài tiền sảnh, không nói gì. Dậu kéo tay Vân Anh đến một quán nhỏ gần đó. Dậu ngồi xuống một bàn nhỏ nơi góc quán. Vân Anh cũng ngồi xuống đối diện. Em đến đây làm gì? Em đến để biết cơ quan anh Bảo làm việc thôi. Có phải cách đây mấy hôm em có đến đây, có phải không? Chị giỏi thật, nhưng mà em nói cho chị rõ, tên thật của em không phải là Vân Anh. Tên của em là Thanh Vân. Sao em phải đổi tên? Một đứa con gái làm nghề bia ôm như em, làm sao có thể lấy tên thật được chứ? Nhưng tại sao em đến đây? Em không ngại nói cho chị biết, vì trước sau người ta cũng nói ra nói vào. Em đến đây để xem anh Bảo có ngồi yên trên ghế trưởng phòng cướp được của anh Cường hay không. Lúc đó nhân viên quán nước bưng nước ra, cô nhân viên giật mình làm hai ly nước sóng sánh vì thấy Dậu đang chồm đến bên chỗ Thanh Vân, giọng nói rít lên. Này, cô đừng ăn nói bậy bạ. Chồng tôi lên được chức trưởng phòng là vì năng lực, vì phẩm chất đạo đức, chứ không giống như cô. Sao? Giống như em làm sao? Cô nói như vậy là sao? Vân Anh! Chị à, em là Thanh Vân, chứ không phải là Vân Anh. Thanh Vân hay Vân Anh thì mặc xác cô, nhưng cô đừng có vu khống cho người khác. Cô vu khống mà không có bằng chứng là tôi kiện ngược lại cô bây giờ. Tôi không vu khống, nhưng mà những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi đã biết mục đích vì sao vợ chồng chị thuê tôi chụp hình chung với anh Cường. Chị muốn anh Cường không được làm trưởng phòng chứ gì. Thay vì đường đường chính chính, anh chị lại dùng mưu hèn kế bẩn để tranh giành có phải không? Ừ, thế thì sao? Cô định tố cáo chúng tôi à? Không có cửa đâu. Cô không có nhân chứng, không có bằng chứng. Với lại chúng tôi mà có tội thì cô cũng không thoát được liên quan. Chẳng phải cô là người ăn nằm với anh ta sao? Đúng, bởi vậy tôi chính là nhân chứng sống. Tôi đã chấp nhận tố cáo thì chấp nhận cả chuyện tôi có thể ở tù. Chị tưởng tôi quá khờ có phải không? Hôm đó anh chị chụp hình, tôi cũng chụp hình. Tôi còn quay cả clip. Cả mấy cuộc gọi, tôi đều ghi âm lại hết. Tôi tính làm vậy chỉ để bảo vệ mình. Không ngờ ngày hôm nay lại có chỗ mà dùng. Cô nói láo. Cô nói láo. Cô muốn lừa tôi chứ gì? Chị chuyên đi lừa dối người khác nên tưởng rằng ai cũng giống mình. Đến nước này tôi còn lừa chị làm gì? Ông trời có mắt chị Dậu à? Cô chỉ hơn con tôi có mấy tuổi thôi. Đừng có lên mặt giảng đạo lý với tôi. Tôi sao dám làm điều đó với chị. Nhưng tôi cảnh báo chị một điều. Chị bắt đầu nên ăn năn đi là vừa. Hình như nhận ra sự nghiêm trọng trong lời của Thanh Vân, Dậu lúc này mới dịu giọng. Tại sao em phải làm như vậy chứ? Chị trả tiền cho em đầy đủ rồi. Có thiếu em cắc bạc nào đâu. Tại sao em lại bán đứng chị? Chị hứa với tôi, nếu lúc nào khó khăn thì gọi chị giúp tôi. Nhưng lúc tôi cần chị lại quay lưng với tôi. Chị có nhớ cái lần tôi gọi điện vay tiền chị để chữa bệnh cho mẹ tôi không? Chị không cho tôi vay. Bí quá, tôi phải đi vay của bọn cho vay nặng lãi. Nhưng không thể nào cứu được mẹ tôi. Giá như chị cho tôi vay sớm thì biết đâu, mẹ tôi vẫn còn sống. Ở cái lúc đấy, chị cứ nghĩ là mày đùa. Đùa sao? Sao bây giờ chị nói như vậy? Lúc đó tôi van xin chị thế nào? Chị còn nhớ không? Lúc đó chị đang bệnh. Chị bị bệnh thật mà. Chị bệnh sao? Chị bệnh thôi mà. Chị có biết không? Bọn cho vay đòi tiền tôi không có trả. Chúng định làm bậy với tôi. Mày sao vô tình anh Cường đi qua? Một mình anh ấy đánh lại hai thằng lực lưỡng. Anh ấy cứu tôi. Sau đó anh ấy nhận ra tôi còn xin lỗi tôi. Một người tốt như vậy mà tôi lại giúp anh chị hại người ta. Chị nói thật, chị không biết cơ sự đến nước đấy. Nếu không thì chị đã giúp em. Dường như Thanh Vân không nghe lời phân trần của Dậu, cô ta nói tiếp. May mà hôm đó anh Cường đưa tôi về, chị vợ tốt bụng còn chăm sóc tôi mới biết anh chị tính ly hôn. Tôi hối hận lắm, tôi nói toàn bộ sự thật cho vợ chồng anh nghe. Chị ấy vừa khóc vừa nói tôi là cứu được một gia đình sắp sửa tan nát. Chị thấy không, người ta còn cảm ơn tôi. Tôi bảo anh ấy truy tố hai người, bởi vì tôi có đủ bằng chứng. Vậy mà anh ấy nói rằng chuyện gì qua được thì cho qua. Nhưng tôi không cam tâm, tôi phải làm cho ra nhẽ. Giọng của Dậu lúc này chợt đanh lại. Cậu Cường không muốn truy cứu. Sao cô còn muốn làm chuyện bao đồng? Cô muốn tống tiền tôi có phải không? Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Lúc tôi cần tiền chị không giúp. Bây giờ mẹ tôi không còn, tôi cần tiền làm cái gì? Mẹ cô dù sao cũng mất rồi, nhưng cô thì vẫn đang sống. Cô có thể dùng tiền đó để làm lại cuộc đời. Chị tưởng tiền của chị có thể giúp người ta làm lại cuộc đời sao? Chị nhầm rồi. Chị còn nói tiền với tôi sao? Tôi khinh chị. Dậu lúc này có phần sợ, cầm tay của Thanh Vân xuống giọng. Chị xin lỗi, em đừng tố cáo chị. Em muốn làm gì, chị cũng chiều theo em. Em nhìn hai đứa con của chị đi, tội nghiệp chúng nó. Em hãy giúp chị một lần này thôi. Em đi rút đơn tố cáo lại đi. Chị cắn rơm cắn cỏ, chị đờn đáp cho em. Chị nói gì bây giờ, cũng không thể nào thuyết phục được tôi. Chào chị, tôi đi đây. Kìa, Thanh Vân à, em nghe chị, Thanh Vân. Nhưng Thanh Vân dứt khoát bước ra ngoài. Cô ta đi bộ đến gần tiền sảnh khu nhà, một người đàn ông ngồi trên xe máy đã chờ sẵn từ bao giờ. Thanh Vân ngồi sau người đàn ông, anh ta từ từ cho xe chạy ra cổng. Dậu định chạy theo, nhưng cô chủ quán lại níu lại. Chị ơi, cho em xin tiền nước. Bao nhiêu? Dạ, 2 ly 50.000. Dậu cầm tờ 50.000 thả xuống bàn, sau đó vội vã đi ra ngoài. Nhưng Thanh Vân và người kia đã đi xa rồi. Dậu bực bội đi vào chỗ hai cô con gái. Dậu thấy Bảo cũng đang đứng đó, nét mặt ủ rũ, không có chút sinh khí. Thế ông đấy, gọi anh lên có chuyện gì? Chuyện với Lão Cường, ông ta biết cả rồi. Là con nhỏ đó tố cáo. Ừ. Thôi, chuyện đâu còn có đó, để rồi tính sau. Còn tính cái gì? Phen này, xem bộ không còn ngồi vững trên chiếc ghế này được nữa rồi. Có cái gì khó khăn mà mình chưa từng trải qua chứ? Anh lấy lại tinh thần cho em. Dậu nhìn quanh sau đó lên tiếng. Này, mà cậu Quý lái xe đâu rồi? Dậu lấy điện thoại ra định gọi cho Quý, nhưng chồng cô liền can ngăn. Thôi, đừng gọi cậu ta nữa vô ích. Cậu ta biết chuyện, lặn mất tăm rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Gọi taxi đi, hay là đi bộ về. Từ lúc ở cơ quan về nhà, Dậu có linh cảm có việc chẳng lành xảy đến với gia đình mình. Buổi trưa hôm đó, Dậu có gọi điện cho Hương, cô em út của Dậu, rồi phóng xe đến ngay nhà Thanh Hương. Hôm đó chồng Thanh Hương đang đi công tác tỉnh khác nên không có nhà. Dậu chỉ nói sơ tình hình cho em gái hiểu, rồi đưa hết số vàng 2 năm nay Dậu gom góp được cùng với một số tiền mặt nhờ Thanh Hương cất giữ để lo cho hai cô con gái Dậu nếu có biến cố xảy ra. Dậu chỉ để lại trong nhà ít nữ trang, mấy cuốn sổ tiết kiệm và một ít tiền mặt, nếu không người ta lại phát hiện Dậu tẩu tán tài sản. Vừa nói với Thanh Hương, Dậu vừa khóc. Thanh Hương phải trấn an chị, dù thực tâm cô rất muốn mắng chị gái. Thanh Hương cũng hứa với Dậu là sẽ chăm sóc, lo đàng hoàng cho hai chị em Thúy Nga. Sau đó Dậu mới yên tâm trở về. Sáng hôm sau, Bảo và Dậu được Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Tống đặt lệnh được đưa đi khỏi nơi cư trú trong thời gian cơ quan này làm việc. Đã vậy hai người đều phải làm giấy cam đoan không ra khỏi nơi cư trú. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại quay mặt sang nơi khác. Nhưng trong đầu ai cũng biết phen này họ không thoát được nhà tù vì những tội lỗi đã gây nên. Ngoài tội dựng hiện trường giả để vu khống Cường, hai vợ chồng Bảo còn liên quan đến tội tham ô tài sản cùng với giám đốc Hải. Đáng ra Dậu không liên quan đến tội này, nhưng sau khi Bảo ngồi yên trên ghế trưởng phòng thì Dậu cũng nhúng tay vào, còn nhận hối lộ của các đối tác làm ăn. Để chạy tội, vợ chồng Dậu cố gắng gọi điện thoại để nhờ vả hết những chỗ thân quen, từ quan bé đến quan to, nhưng gọi đến cho ai, người ta cũng không bắt máy. Có người còn chặn số. Trong những ngày chờ đợi kết quả điều tra, ngày nào hai vợ chồng Dậu cũng sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ. Chỉ cần nghe tiếng còi xe ô tô là hai người giật thót cả mình. Dậu không còn trang điểm, không hoát xa, không ăn uống gì, nét mặt lại xuống thấy rõ. Còn Bảo thì cứ ngồi thường người, chỉ mấy ngày mà râu ria mọc đầy, mặt mày hốc hác. Chị em Thúy Nga thấy ba mẹ như vậy, bắt đầu nhận ra mối tai họa đang ập đến. Sáng nay hai vợ chồng Dậu đang ngồi u sũ trong phòng khách, vẻ mặt người nào người nấy đều thẫn thờ. Chợt có tiếng còi hú của xe công an, rồi tiếng chuông cổng vang lên, hai người mới giật mình nhổm dậy. Dậu nhìn ra bên ngoài, nhưng tấm rèm cửa che khuất nên không thấy gì. Dậu lại mệt mỏi ngồi xuống, hai chân như díu lại. Còn Bảo thì run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Cũng vì bà mà ngày hôm nay mới ra cơ sự này. Câu nói của Bảo dường như làm cho Dậu bừng tỉnh, Dậu quắc mắt. Đến giờ phút này mà ông còn nói được như vậy sao? Ông muốn đổ hết tội lỗi cho tôi, còn ông thì vô tội có phải không? Nếu bà không bày trò, nếu tôi không lên làm trưởng phòng, thì... Bảo chưa nói hết câu thì chuông cổng lại reo lên. Chị em Thúy Nga đã nghe tiếng chuông nhưng lại nghe tiếng ba mẹ cãi nhau nên vẫn ngồi trên phòng. Nhưng khi tiếng chuông thứ hai vang lên, Thúy Hồng sốt ruột ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang. Thúy Nga cũng xuống theo, trên tay cầm điện thoại. Nghe tiếng chân con gái, Dậu gọi lớn. Thúy Hồng, cổng đang khóa, con lấy chìa khóa mở ra. Thúy Hồng hơi ngạc nhiên, thường ngày cổng chỉ khép khi có người ở nhà. Nhưng cô bé không hỏi gì, chỉ lặng lặng lấy chìa khóa, rồi đi ra ngoài mở cổng. Cánh cửa vừa hé mở, Thúy Hồng ngơ ngác, nhìn ông phó chủ tịch phường, bà tổ trưởng tổ dân phố và ba người đàn ông mặc cảnh phục công an đang đứng chờ. Một người mở rộng cánh cửa ra và cả năm người vội vã bước vào. Thúy Hồng đi lùi về phía Thúy Nga. Hai cô gái nắm tay nhau, dường như cả hai đều có linh cảm chuyện không hay xảy ra cho gia đình mình. Thúy Hồng lắp bắp. Chị ơi, em sợ. Có mấy người hàng xóm đứng ngoài đường nhìn vào, có người còn định vào nhà, nhưng Thúy Nga liền đến và đóng cổng lại. Khi hai cô gái quay lại thì đoàn người đã bước vào phòng khách. Thúy Nga kéo Thúy Hồng chạy vào, vừa lúc nghe có giọng ai đó đang đọc lệnh bắt tạm giam Bảo. Thúy Nga sợ hãi kéo em ra ngoài, Thúy Hồng rơm rớm nước mắt. Chị ơi, sao người ta lại bắt ba mẹ? Chị không biết, nhưng chị phải gọi điện thoại cho dì Hương. Thúy Nga gọi điện mấy cuộc nhưng dì Hương không bắt máy. Có lẽ dì đang trong giờ dạy học, Thúy Nga đành nhắn tin cho dì rồi lại vào phòng khách. Hình ảnh đập vào mắt hai cô con gái là hai vợ chồng Bảo đang bị hai chiến sĩ công an đeo còng. Thúy Hồng thảng thốt kêu lên, Thúy Nga thì đưa tay bụt miệng. Nhưng người ta chỉ nhắm vào vợ chồng Dậu chứ không làm khó dễ gì hai cô con gái nhỏ. Khi chiếc còng số 8 tra vào tay Dậu, Bảo mới cười nhạt, bỉa mai. Bây giờ không chỉ Dậu A còng, mà Bảo cũng bị còng rồi. Đột nhiên mắt Dậu long lên, làm Bảo thấy lạnh gáy. Bảo không định nói lời nặng nề với vợ, nhưng không hiểu sao lại không khống chế được bản thân. Bảo tự biết lỗi không phải hoàn toàn do Dậu, mà là do cả hai vợ chồng. Tiếp theo hai anh công an bắt đầu công tác khám xét vì tài sản nhà Bảo có liên quan đến việc Bảo tham ô tài sản của cơ quan. Thúy Nga và Thúy Hồng vẫn chưa tròn 18 tuổi nên một công an đưa vợ chồng Dậu đi theo để chứng việc khám xét. Họ mở cái két sắt trong phòng vợ chồng Dậu, khám xét trong các tủ học bàn và những nơi nghi ngờ có dấu tài sản. Khi công việc khám xét xong xuôi, họ gọi hai chị em Thúy Nga vào. Một anh công an nói với hai cô. Hai cháu vào xem cái gì là của mình, quần áo, sách vở, đồ dùng thì sắp xếp mang ra ngoài. Chứ lát nữa các chú niêm phong ngôi nhà này đấy. Nước mắt hai chị em Thúy Nga ứa ra, anh công an ân cần nói tiếp. Hai cháu có ai là người thân ở đây không? Dạ, chúng cháu có gì ạ? Vậy là tốt, cháu gọi điện cho dì đi. Tạm thời các cháu đến sống cùng với dì. Vâng ạ. Bà tổ trưởng nhìn hai chị em Thúy Nga thở dài. Thúy Hồng không biết làm gì chỉ ngồi khóc. Bà tổ trưởng giúp hai chị em dọn dẹp quần áo, bỏ vào hai cái vali, sách vở và ít đồ dùng khác thì nhét vào đầy hai ba lô. Thúy Nga nhìn mấy thứ đồ gỗ trong phòng, thôi đành để lại, chưa mang đi, cũng không biết để đâu. Xong việc bà tổ trưởng và Thúy Nga khệ nệ mang đồ xuống dưới, Thúy Hồng chỉ mang một ba lô. Xuống đến nhà dưới, bà tổ trưởng giao vali lại cho Thúy Hồng, bà vào chỗ mọi người đang làm việc. Hai chị em Thúy Nga mỗi người một vali, một ba lô, cùng đi ra ngoài, nhìn về phía trước. Thúy Hồng nhìn thấy dì Hương đang đứng nép bên cổng. Thúy Hồng bỏ vali, chạy ra mở cổng, rồi đến bên dì khóc nức nở. Dì ơi, ba mẹ cháu phải làm sao đây? Chúng cháu phải làm sao đây dì? Các cháu đừng lo. Ba má đi ít bữa là về. Dì thay mẹ lo cho hai đứa. Mà tại sao mấy đứa mang đồ ra thế này? Dì ơi, người ta khám xét nhà. Người ta bảo bọn cháu mang đồ ra ngoài vì nhà sắp bị niêm phong. Ừ, thôi thôi dì biết. Cháu vào kéo cái vali kia ra đây. Dì gọi taxi, rồi tí xe đến, chở hai đứa theo dì về nhà. Đợi xem ba mẹ ra, rồi hãy đi có được không dì? Ừ. Mấy người hàng xóm đang tụ tập ngoài cổng, thấy chị em Thúy Nga ra bắt đầu thì thầm to nhỏ, người thì dè bỉu, nhưng cũng có nhiều người xót thương cho số phận của hai cô con gái. Nhưng mấy dì cháu Hương không để tâm những lời đó. Thúy Nga bỏ vali và ba lô vừa mang ra cho Thanh Hương trông, rồi vào lấy chiếc vali còn lại. Thúy Hồng cũng đi theo chị. Vừa lúc đó Bảo và Dậu cũng đang ngoan ngoãn theo mấy anh công an từ nhà đi ra. Thúy Hồng kêu lên thảm thiết. Ba mẹ ơi, tại sao lại như vậy? Dậu chưa kịp trả lời con thì một anh công an đã rục đi. Dậu nhìn hai đứa con lắc đầu buồn bã. Bà tổ trưởng đang kéo chiếc vali của Thúy Hồng, bà giao lại cho Thúy Nga. Một anh công an rục mọi người nhanh chóng ra ngoài để họ còn làm thủ tục niêm phong. Cánh cổng đóng lại, vợ chồng Dậu được đưa lên ngồi ở phía sau chiếc xe công an đang đậu trước cổng. Có hai anh công an ngồi hai bên. Mấy người hàng xóm nãy giờ đang đứng ngoài cổng thấy vợ chồng Dậu mang còng tay đi ra. Họ chỉ trò bàn tán. Dậu nghe có một người nói to. Cho đáng đời, lúc nào cũng phách lối ta đây. Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, ăn hối lộ tham nhũng thì mới giàu nhanh như vậy được chứ. Đúng là trời cao có mắt. Này này, còn con vợ nó còn đổi tên là Dậu A Còng đấy. Hôm đi đám cưới tôi thấy mà ngứa cả mắt. Ừ nhờ, Dậu A Còng, đúng là Dậu đang bị còng rồi đấy. Rồi có người hả hê, lại có người mắng mỏ. Bây giờ cho chúng nó biết thế nào là ăn cơm tù. Các anh công an ơi, cho chúng nó đi tù mọt gông đi, cả cái thằng chồng và con vợ. Thấy mọi người đang ngồi đồng thanh mắng nhiếc vợ chồng Dậu, bà tổ trưởng tổ dân phố thấy có phần quá đáng. Đành rằng hai người bị bắt tạm giam, nhưng tòa án mới có quyền phán xét tội của họ. Hơn nữa trước đây, Dậu cũng là người hào phóng nhất khi đóng các loại quỹ của địa phương. Bà lớn giọng: mời bà con ai về nhà nấy, đừng có tập trung ở đây nữa. Việc gì thì còn có cơ quan chức năng người ta làm việc, bà con đừng có bàn tán. Này, chúng nó cho bà ăn cái gì mà bà bênh hả? Anh kia, đừng ăn nói hàm hồ, dẫu gì cũng là người cùng tổ đấy. Người đàn ông kia hùng hồ xông vào, nhưng một anh công an đã can thiệp ngay. Lúc đó đám người mới giải tán. Dậu chứng kiến mọi việc đang xảy ra với con mắt bàng quan. Nhận ra rằng những người vừa lên tiếng chửi mắng Dậu là những người trước đây vẫn luôn nịnh nọt, cầu cạnh Dậu. Bây giờ thấy Dậu xa cơ, người ta lại thay đổi đến chóng mặt. Nhưng Dậu không tức giận. Dậu hiểu ra thế nào là thế thái nhân tình. Dậu chỉ thương cho hai cô con gái phải chứng kiến cảnh tượng này mà thôi. Chiếc xe chở vợ chồng Dậu từ từ lăn bánh. Dậu nhìn lại bên ngoài ngôi nhà thân yêu, nơi gia đình Dậu đã từng rất hạnh phúc. Dậu thấy Thanh Hương và hai cô con gái của Dậu đang đứng bên nhau trước cái cổng bị niêm phong, hình như Thúy Hồng đang khóc. Ba má đều đi tù, hai chị em Thúy Nga làm sao mà tự mình vượt qua được dư luận của người đời chứ. Dậu thấy đau xé cả cõi lòng. Dậu nhìn chồng đang gục đầu xuống phía đối diện, lòng có chút không nỡ. Có lẽ Bảo nói đúng, vì Dậu nên cả hai mới đi đến bước đường này. Lần đầu tiên Dậu thấy hối hận vì những việc sai trái mình làm. Dậu đã không can ngăn Bảo làm điều không đúng mà lại còn cổ súy cho hành động của chồng. Giá như Dậu biết hài lòng với cuộc sống của mình, không tham lam sân si, thì giờ đây gia đình Dậu đã hạnh phúc biết bao. Dậu thở dài, một giọt nước mắt muộn màng chợt rơi xuống bờ mi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Phạm Xuân đã gửi đến cho chúng ta một bộ truyện vô cùng nhân văn và có rất là nhiều bài học bổ ích trong câu chuyện này. Đúng thật là chúng ta nên hài lòng với tất cả mọi thứ chúng ta đang có, không tham lam, không sân si. Mọi chuyện đều là phước phần của chúng ta có được. Nếu chúng ta cứ cố gắng vượt qua được cái phần phước đó của mình thì chúng ta phải trả giá rất đắt, giống như trong câu chuyện này mà chị Dậu đã phải trả giá, kể cả người chồng của mình cũng vậy. Người tốt thì luôn gặp người tốt, còn những người xấu thì luôn có một bè phái. Và cả cô Dậu này cũng vậy thôi. Khi mà cô ấy có tiền, có tất cả mọi thứ thì cô ấy xem nhẹ đồng tiền và xem nhẹ những người xung quanh, những mối quan hệ xung quanh mình, và kể cả những lời đàm tiếu dị nghị cũng bỏ qua hết và làm việc trái với lương tâm của mình. Việc ăn hối lộ là một việc vô cùng xấu, đúng không ạ? Và chúng ta nên bài trừ nó. Còn quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại comment ở dưới mỗi video để cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Bộ truyện có tựa đề như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.